Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezip Phong chương 231 sáu âm thanh bảo hưởng. Cửa tông môn khí cụ tông. Thủ lĩnh thế lực ngũ phương, dẫn theo cường giả của mình, nối đuôi nhau mà vào. Đồ Thế Hùng bỗng giơ tay lên, võ giả Xâm La Điện đều dừng lại. Mọi người nhìn hắn. Không vào cửa này. Đồ Thế Hùng trầm giọng. Nhưng mọi người ai vào? Trác Thiến kinh ngạc. Trước khi món đồ trong tay Tần Liệt nổ, các ngươi không ai được bước vào khí cụ tông nửa bước. Đồ Thế Hùng trừng mắt. Mọi nơi gơ u v quy quy o y cơ a mơ như hến. Chỉ có Đồ Mạc dám lên tiếng, phụ thân, sao người lại giết Liên Đông? Bởi vì ta đã đột phá đến thông cảnh trung kỳ, bởi vì Tào Hiên Thủy không còn khống chế được ta nữa. Hắn sai Liên Đông luôn đi theo các ngươi, chứng tỏ hắn đã sinh lòng đề phòng ta. Ánh mắt Đồ Thế Hùng toát ra hào quang tàn bạo, các ngươi không cần lo, lão tử từ lúc sinh ra đã chinh chiến tứ phương, giết người, giết thú kiểu nào có, nhưng lão tử ta chưa bao giờ để lộ ra sức mạnh thực sự của mình. Chỉ là một Tào Hiên Thủy, hừ, lão tử bây giờ không để vào mắt. Đồ Mạc, Đồ Trạch Trác Thiến. Võ giả dưới chứng hắn, ai phấn chấn? Chức vị điện chủ vị, sợ rằng muốn làm không có đơn giản như vậy. Trác Thiến thở nhẹ. Yên tâm đi, vị trí này ta đã định sẵn. Đồ Thế Hùng đầy cuồng ngạo, các ngươi đừng lo, ta sớm đã bố trí, tới giờ đã ổn. Phụ thân, vậy sao vừa lúc Liên Đông muốn giết mấy người Hàn Thúc, người không ngăn trở? Đồ Trạch hỏi. Dù sao mấy người lão Hàn đã vào khí cụ tung, dù là ta, không có lý do nào giải vây cho họ được. Đồ Thế Hùng nhíu mày, nhưng Tần Liệt cầm món đồ đó tới, ta có lý do để thả người. Đối với phía Tổng Điện Chủ, ta có căn cứ, không tạo cơ hội cho chúng mượn cớ. Phụ thân đã biết món đồ Tần Liệt cầm đáng sợ, sao người không nói cho Tổng Điện Chủ biết, nhắc nhở người của bốn phương kia? Đồ Trạch lại hỏi. Đồ Thế Hùng hắc hắc nhe răng cười, trừ con cháu trong nhà, sống chết của người ngoài liên quan gì đến ta? Đừng nói bốn phương đó, dù có là Tổng Điện Chủ. Chết chết đi, nếu Xâm La Điện lần này tổn thất thảm trọng, thủ lãnh mất mạng, thì không chừng Xâm La Điện trở thành của họ Đồ. Hai huyên để Đồ Mạc, Đồ Trạch nhìn nhau cảm thấy vô và sùng bái phụ thân. Cái này con mẹ nó mới thật sự kiêu hùng a, võ giả dưới trướng Đồ Thế Hùng đều thầm kêu trong lòng. Trên quảng trường, Tần Liệt ngoắt Đường Tư Kỳ và Liên Nhu. Sắc mặt Đường Tư Kỳ và Liên Nhu u ám, khẽ thở dài đi tới gần hắn. Lúc này còn trở lại làm gì? Đường Tư Kỳ thấp giọng oán trách. Ngươi không nên trở lại. Liên Nhu thở dài. Tiểu tử, ngươi hẳn là tân nhiệm tông chủ của khí cụ tông. Chiêm Thiên Giật nhìn hắn chỉ là một võ giả khai nguyên cảnh, vậy mà dám quấy mưa gọi gió, thật không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Để cho tên này làm tông chủ khí cụ tông chính là thất sách lớn nhất của các ngươi. Sử Cảnh Vân hừ, nếu không phải hắn cố tình làm bậy, khí cụ tông dù bị diệt tông, nhưng đám luyện khí sư các ngươi sẽ được sống còn bây giờ, hừ. Các ngươi đều phải chôn. Và với hắn, Tô Tử Anh nhìn chỗ ngón tay bị mất của mình, hét toáng. Ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lão tông đều quay sang nhìn Tần Liệt, thần sắc phức tạp. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ, việc đề cử Tần Liệt thay thế Ứng Hưng Nhiên, không biết có phải là làm sai hay không. Ai? Mười người, ngồi dưới mười cây linh văn trụ, đều thở dài trong lòng. Việc đã đến nước này, hối hận vô dụng, bọn họ chỉ còn cách nhìn tông môn bị hủy diệt. Vu Đại bái tông, Tương Viên bái tông, U Dương Thắng bái tông, Phó Trác Huy bái tông, Cưu Lưu Du bái tông, Tào Hiên Thủy bái tông. Đột nhiên từ cửa tông môn khí cụ tông vang lên nhiều tiếng nói rõ to từ sáu hướng khác nhau truyền đến. Giống như lúc xưa, Nguyên Thiên Nhai, Lương Ương Tổ, Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh năm người và đến. Ở giữa quảng trường, Tô Tử Anh vui vẻ lão vu chết tiệt, tới đây giết tên tiện chủng Tần Liệt này cho ta. Tần Liệt tiếng cưu lưu du từ bên ngoài truyền đến, ta sẽ để cho Ngữ Thi tự mình ra tay cắt cái lưới khoác lác của ngươi băm ra cho chó ăn. Tên này gây sóng gió bốn phương, không thể cho hắn chết dễ dàng được. Vu Đại cười nhạt. Tần Liệt vốn đang chuẩn bị dẫn đường Tư Kỳ, Liên Nhu rời khỏi nơi thị phi này, nghe thấy lời uy hiếp của cưu lưu du tính cách thô bạo đang ẩn núp nơi nào đó trong lòng triệt để bộc phát. Ánh mắt hắn trở nên cuồng bạo, nét mặt vô và dữ tợn, muốn băm đầu lưới của ta cho chó ăn còn muốn cho Ngữ Thi tự mình động thủ. Cưu lưu du, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Từng viên kim loại sáng mờ hiện ra trong lòng bàn tay hắn, tia tia điện quang bao lấy, bay vèo về phía cửa tông môn. Phân biệt bắn về phía sáu phương hướng vang lên tiếng bái tông. Huyết Lệ nhìn thấy Tịch Diệt Huyền Lôi bay ra ngoài, trong mắt không hề che giấu vẻ vui mừng, cười ầm lên, tốt tốt lắm. Giống như lão vẫn luôn chờ Tần Liệt bộc phát, chờ Tần Liệt ném Tịch Diệt Huyền Lôi, để trong thành càng thêm cuồng bạo đổ máu. Cái gì thế? Thế lực tinh nhuệ ngũ phương vừa mới vào cửa không lâu, ngẩng đầu nhìn ánh sáng lóe điện quang đang bay về phía mình, đều vô thức đứng sững ra nhìn. Trong số những người này có Dĩ Uyên. Dĩ Uyên kinh hãi, như nhìn thấy ma giữa ban ngày, điên cuồng hét to mau tránh xa cái đó. Hắn là người đầu tiên cực kỳ quyết đoán thúc giục một loại bí thuật, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình Dĩ Uyên phút chốc hóa thành một luồng hư ảnh máu tím, tung tóe máu tươi độn nhanh ra ngoài. Tử Hà Phá Diệt độn thương lìa thép to. Chỉ sau Dĩ Uyên một tích tắc, cả người cô ta lạnh băng, vội thi triển độn pháp, hóa thành một luồng hư ảnh màu tím, toàn thân tóe máu, phi độn ra ngoài. Cô ta tin phán đoán của Dĩ Uyên. Rốt cuộc nó là cái gì? Tương Viên hét to. Tiếng quát vừa mới dứt, viên cầu với những tia chớp bao quanh từ phía trên rơi xuống. Ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sáu viên Tịch Diệt Huyền Lôi liên tiếp bạo liệt. Sáu cỗ sóng chấn động lay trời liệt địa, gần như chẳng phân biệt được trước sau, bùng nổ, lan ra xung quanh, khiến cho cả mảnh không gian sụp đổ. Trong hư không xuất hiện một thông đạo dài hẹp đen kịt, không biết thông đi đâu. Không gian như một tấm kính, từng khúc tan thành mảnh nhỏ. Không gian chi lực tóe ra, như thần chết vung vẩy một thanh liêm đao cực to, cắt nát bốn phía. Cả khu vực ngoại tông của Khí Cụ Tông nằm ngay trong khu vực diệt thế, nên lập tức băng diệt. Những tòa thạch lâu, những tòa kiến trúc hùng vĩ, chỉ trong tích tắc, bị đánh rách tả tơi, vỡ thành hàng tỷ tê hòn đá nhỏ khối. Những hòn đá không bị trọng lực ảnh hưởng, lơ lửng trong hư không, trong từng góc của không gian sụp đổ. Bức tranh kinh dị này xuất hiện chỉ dừng lại trong tích tắc. Mấy trăm tia chớp to dài, như cử mãng, như điện xà, như điện long, nhao nhao mãnh liệt bắn tung ra. Tiếng gào khóc, tiếng kêu rên thảm thiết, đến lúc này mới văng vẳng ra ngoài. Âm âm bột bột bột phúc phúc phúc. Tiếng nổ của lôi đình, tiếng chớp bay, đá chạy, tiếng nổ của cơ thể người, tiếng kêu, tiếng gào, tiếng thét, tiếng khóc. Hỗn loạn. Đủ loại thanh âm hỗn tạp và một nơi quanh quẩn ngay khu vực cửa tông môn Khí Cụ Tông, khiến nơi đây như địa ngục. Không gian sụp đổ, như hình thành một thâm uyên không biết tên, vô số đường hầm đen kịt xuất hiện, như muốn đi thông với tận và thế giới. Hình tượng này chỉ duy trì trong tích tắc, không gian sụp đổ tự chữa trị cho mình, những đường hầm bị mở ra khép kín lại, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Nổ hay lắm, ha ha ha, Huyết Lệ gào lên điên cuồng. Không ai hiểu vì sao lão hưng phấn như vậy. Nhưng mọi kiến trúc ở khu vực ngoại tông Khí Cụ Tông, thạch lâu, nhà cửa đều đã biến mất. Sáu hố sâu cực to, mỗi cái hơn 10 mẫu, như sáu cái hồ sâu xuất hiện. Xuy xuy xùy. Những tia chớp nhỏ lập lòe trong sáu cái hố, mùi thịt cháy lan tràn trong không khí. Gần sáu cái hố to, đứng rải rác mấy người, ai mất hồn, ngơ ngác nhìn sáu cái hồ sâu, nhìn đống thi thể nát như bên dưới. Những người này như đã bị 6 tiếng nổ diệt sát mất linh hồn, trở thành những cái xác không hồn. Chỉ có tuyệt vọng cực đoan nhất mới làm cho những võ giả trở thành bộ dạng như thế. Cưu Lưu Du biến mất, Tào Hiên Thủy biến mất, Vu Đại biến mất, U Dương Thắng biến mất. Tương Viên, Phó Trác Huy, Kỷ Liễu chỉ còn lại hơn 10 người, đứng rải rác gần 6 cái hố, nét mặt đờ đẫn cúi đầu nhìn xuống, như muốn tìm những hình ảnh thân quen. Đáng tiếc cái gì không thấy. Hay nổ rất hay, không hổ là tịch diệt huyền lôi, ha ha ha. Chỉ có tiếng cười điên cuồng của Huyết Lệ vang vọng. Bên ngoài khí cụ tung, cả người Đồ Thế Hùng rúng động, há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng mãi không phát ra được chữ nào, ngoài những âm thanh nghẹn ngào nức nở. Từ chỗ họ nhìn thấy rất rõ, ngoài tung khí cụ tung đã hoàn toàn biến mất, khiến họ nhìn thấy thẳng quảng trường và 12 cây linh văn trụ. Trong khi lẽ ra chắn ở giữa phải có mấy chục tòa nhà của khí cụ tung, tất cả đã hóa thành bột đá tiêu tán. Khục khục khục. Một chỗ khác, Dĩ Uyên vịn tường, sắc mặt trắng bệch phun máu, kinh hãi gần chết nhìn về nơi đã từng là ngoại tông của tông môn. Hiện giờ, nơi đó chỉ còn 6 cái hố to và với vô số thi thể khét lẹt của 5 thế lực lớn. Ở gần đó, Thương Lị, vốn đã quen nhìn những cảnh máu tanh, đang kịch liệt nôn mửa, mặt không còn chút máu. Đồ tể, phải gọi tên Tần Liệt này là đồ tể hắn, sao hắn lại điên cuồng tàn bạo như thế? Thương Lị chưa bao giờ sợ ai đến thế. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 232 không thể lui. 6 viên tịch diệt huyền lôi nổ bung, thật đúng là làm cho khí cụ tông tịch diệt. Ngoại tông khí cụ tông vốn sừng sững nhiều năm, trong tích tắc biến mất. Tất cả công trình kiến trúc to lớn đều biến thành phấn vụn. 6 cái hố to như thâm uyên địa ngục thay thế cho khu kiến trúc chứa đựng vô số huyết nhục. Bên trong hố, những tia chớp nho nhỏ vẫn còn đang bắn, khói bay đen đặc. Tương Viên, Phó Trác Huy, Kỷ Liễu, hơn 10 người, vẻ mặt đờ đẫn, toàn thân khét lẹt đứng rải rác ven hố, cúi đầu tìm kiếm. Trên quảng trường, 3 đại cung phụng và 7 đại trưởng lão tông, ai há to miệng, trong cổ phát ra những âm tiết không biết tên. Đều bị chấn động, ngốc như gà gỗ. 6 viên tịch diệt huyền lôi đồng thời bạo liệt, tạo thành uy lực như diệt thế. So với uy lực một viên bọn hắn từng thấy ở độc vụ trạch, thì phải đáng sợ gấp cả hơn 10 lần. Tịch diệt huyền lôi và nổ, sóng xung kích và lôi đình cuồng bạo đè ép lẫn nhau, làm cho không gian sụp đổ. Loại chấn động này không phải chỉ là một cộng một. Ngay cả người khởi xướng Tần Liệt nhìn cảnh tượng hủy diệt do 6 viên tịch diệt huyền lô tạo ra biến sắc. Hắn thực không ngờ 6 viên tịch diệt huyền lôi khi và nổ, sóng xung kích đè ép không gian, tăng uy lực bạo tạc lên cả gấp mấy lần. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Huyết Lệ ngồi dưới một cây linh văn trụ cực kỳ đắc ý. Trong tất cả mọi người, chỉ có lão dự liệu được uy lực đồng thời bạo liệt khủng khiếp này của tịch diệt huyền lôi, hình như đây mới chính là điều lão đang chờ đợi ở Tần Liệt. Nửa linh hồn bị giam cầm trong chấn hồn châu toát ra một chấn động cực kỳ đắc ý, làm cho tâm thần Tần Liệt khẽ động, lập tức truy hỏi: ngươi đã sớm biết nếu tịch diệt huyền lôi đồng thời nổ, uy lực sẽ chồng lên nhau như vậy phải không? Đương nhiên ta biết. Linh hồn Huyết Lệ cười quái gì quanh quẩn không dứt bên trong chấn hồn châu. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, rất giỏi, chắc ngươi thấy sung sướng phải không? 6 viên tịch diệt huyền lôi và nổ, thế lực ngũ phương tổn thất 3/4 tinh nhuệ. Dù cuối và khí cụ tông có diệt vong, thì coi như ngươi đã giúp khí cụ tông báo thù trước, hoàn toàn không lỗ. Bản thể của Huyết Lệ cả người đỏ rực màu máu, nhìn hắn cười to. Chiêm Thiên Giật, Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng, 3 cường giả như ý cảnh đều biểu lộ vẻ mặt đặc sắc, ánh mắt hãi hùng. Cái này, này. Tạ Chi Trướng không tìm được lời nào biểu đạt sự kinh hãi của mình. Chiêm Thiên Giật và Tống Tư Nguyên nhìn 6 cái hố to chẳng khác gì luyện ngục tàn khốc, sắc mặt vô và khó coi. cả hai và quay sang nhìn Tần Liệt. Lão Vu, Lão Vu. Tô Tử Anh vẫn còn thất hồn lạc phách, thì thầm. Sử Cảnh Vân, Ô Thác xanh mặt, thân hình run rẩy kịch liệt, cả người như muốn nổ tung. Xung quanh đó, võ giả Huyết Mâu, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, tất cả đệ tử ngoại tông khí cụ tông đều mở to mắt, nét mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm nay là sự kiện lớn nhất trong đời họ, đã khắc sâu vào trong ấp họ, dù có đến kiếp sau họ không thể nào quên được. Đột nhiên, dưới một cái hố, vang lên tiếng kêu điên cuồng. Bên dưới bao thi thể cháy đen, một người tóc tai bù xù, toàn thân bốc khói, dương nanh múa vuốt như lệ vượt chui ra. Tần Liệt lão thân sẽ phanh thây xé xác ngươi, rút gân lột ra, lấy máu của ngươi cất rượu mỗi ngày ăn uống. Tiếng giống thê lương xé toang màn trời, và với thân ảnh của Cưu Lưu Du thẳng hướng Tần Liệt đánh tới. Lão ruột bà vậy mà chưa chết, Tần Liệt biến sắc. Cưu Lưu Du vậy mà không chết, chỉ bị nổ ép sâu xuống, bị bao cỗ thi thể vùi lên mà thôi. Tất cả ra tay cho ta bắt lấy hắn, ta muốn rút từng cây xương của hắn. Kỷ Liễu gào lên như dã thú. Bắt lấy hắn phải dùng cực hình tàn nhẫn nhất, luyện chết hắn, Tương Viên hạ lệnh. Võ giả thế lực ngũ phương còn sống sót, lập tức điên cuồng, từ bốn phương tám hướng xông về phía Tần Liệt, mắt ai đều rực lửa điên cuồng, đầy sát ý. Sáu phiên tịch diệt huyền lôi vỡ, chôn vùi 3/4 lực lượng tinh nhuệ của ngũ phương, năm đại thế lực cấp hắc thiết, lần này bị đả kích, mấy chục năm sau không thể nào khôi phục lại. Hôm nay, bất luận khí cụ tông có diệt vong hay không, bất luận bọn họ cướp được bao nhiêu tài phú, không cách nào đền bù được tổn thất. Trận chiến này, bọn họ đã xem như thảm bại rồi, dù có giết sạch người của khí cụ tông, kết cục này không thể nào thay đổi được. Đều bởi vì Tần Liệt. Đều bởi vì sáu viên tịch diệt huyền lôi đã giết sạch bằng hữu của họ, bắt họ phải nuốt phải vị đắng của thất bại. Nếu không đem Tần Liệt ra tra tấn đến chết, làm sao giảm được mối hận trong lòng họ, làm sao đối mặt với những huyên đệ đã chết đi. Lúc bọn họ từ bốn phương nhào tới Tần Liệt, không ai để ý tới máu tươi trên các xác chết đang nhanh chóng chui cả vào lòng đất, không ai chú ý tới nét mặt vui vẻ của Huyết Lệ. Xông lên, thấy mọi người đều nhắm về phía mình, Tần Liệt biến sắc. Nắm chặt hàn băng chi nhãn, chuẩn bị chạy đi. Cảnh giới của hắn, dù sao mới chỉ là khai nguyên cảnh hậu kỳ, trong khi tu vi bất kỳ ai trong số những người đang xông tới đều cao hơn hắn, ai đánh chết hắn, nếu hắn còn đứng đó, khác gì tìm chết. Nắm lấy hai tay ta, Tần Liệt khẽ quát. Đường Tư Kỳ và Liên Nhu đều vô thức chụp lấy hai cánh tay hắn. Tần Liệt kích hoạt hàn băng chi nhãn. Băng quang trong suốt bao lấy hắn và Đường Tư Kỳ, Liên Nhu. Nhưng, họ không thể trở nên trong suốt, vặn vẹo không gian, không hề hiện ra. Lần đầu tiên, hàn băng chi nhãn mất đi hiệu lực. Tần Liệt đang bình tĩnh trở nên kinh hãi, hắn không ngờ không thể dùng hàn băng chi nhãn thoát thân. Tiểu tử, hình như ngươi có linh bảo chuyển dịch không gian tức thời, trong tích tắc viễn độn ngàn dặm. Linh hồn Huyết Lệ từ trong ấp hắn lên tiếng, nhưng lần này ngươi thất sách. Loại linh bảo này, muốn tiến hành lập tức chuyển rời, thì không gian xung quanh phải ổn định. Nhưng ngươi vừa mới tạc nổ sáu viên tịch diệt huyền lôi, đã phá hủy hoàn toàn phiến không gian này, hiện giờ không gian rất không ổn định. Theo kinh nghiệm của ta, muốn cả phiến không gian cả trăm dặm này hoàn toàn bình phục lại, ít nhất cần phải mất nửa tháng, ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi. Tần Liệt bị một câu làm kinh hãi, hồn phi phách tán. Mất khả năng thuấn di của hàn băng chi nhãn, bây giờ không thoát khỏi khí cụ tông được, làm sao tránh được kết cục bị rút gân lột ra. Ngươi dẫn ta với hai cô gái này rời khỏi khí cụ tông mau lên, hắn hét to trong lòng với linh hồn Huyết Lệ. Có ba võ giả như ý cảnh trông chừng, ngay cả bản thân ta thoát còn không dễ, làm sao còn mang nổi ba người các ngươi linh hồn huyết lệ chấn động, đừng nghĩ tới chạy trốn nữa, ở lại tử chiến đi. Khoảng cách từ 6 cái hố tới quảng trường bảo dài không dài, bảo ngắn không ngắn, áp sát tứ phương phải mất một lúc mới vào tới. Ngay cả Cưu Lưu Du là người nhanh nhất, cách Tần Liệt cả ngàn mét, tuy nhiên huyền mơ khí tức dù gì trên người bà ta đã như thiên võng phủ tới, khiến linh hồn Tần Liệt cảm thấy sợ hãi. Ta phải giết hắn, Tô Tử Anh thét chói tai. Nhưng ngay dưới chân bà ta không biết từ đâu mọc lên một cái cây màu máu yêu dị quấn chặt lấy chân bà ta, khiến bà ta không thể nào động đậy được. Sử Cảnh Vân và Ô Thác tương tự, bị hai cái cây như dây leo quấn chặt lấy chân. Tiện bối, người làm vậy là có ý gì? Chiêm Thiên giật cao mày. Ba người này đã bị ta giam cầm, nên bây giờ mới bị như vậy, là bởi vì khi ta bắt chúng, đã bỏ huyết cấm chi thuật trong người chúng. Lúc các ngươi cứu chúng không gỡ nó ra, nên bây giờ chúng bị phát tác đâu có quan hệ gì tới ta. Huyết lệ phủi sạch trách nhiệm. Hy vọng tiền bối tuân thủ lời hứa của mình, nếu ba người chúng ta bất động, tiền bối không thể nhúc tay vào việc này. Chiêm Thiên giật trầm giọng. Huyết lệ cười hắc hắc, yên tâm, ta là người thủ tín, các ngươi bất động, ta tuyệt sẽ không động. Lúc lão nói chuyện, nửa linh hồn trong đầu Tần Liệt vang lên, thật là, ngươi chưa đột phá vào vạn tượng cảnh, ta thực không có ý định nói cho ngươi biết bí mật của 12 cây linh văn trụ. Nhưng niệm tình sáu viên tịch diệt huyền lôi của ngươi khiến cả người ta thư thái, ta châm trước quyết định nói sớm cho ngươi biết, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tần Liệt gồng người lên, tập trung tất cả lực chú ý, lắng nghe. Tần Liệt, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ giết tới, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Liên Nhu lo lắng, liên tục gọi Tần Liệt. Đường Tư Kỳ nắm chặt lấy cánh tay Tần Liệt, gương mặt như hoa sáng rực. Đến lúc này cô vẫn luôn để mắt nhìn về phía cái hang ở giữa sườn núi hang của Tần Liệt. Tỷ muội Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên đang ở trong hang đó. Đường Tư Kỳ dán sát vào tay Tần Liệt, nhìn cái hang xa xa, lại nhìn đám áp sát đang hùng hổ xông tới, trong lòng đắc ý, ít nhất thì ta mới là người đang ở chung với hắn, chúng ta có thể và chết một chỗ với nhau. Còn ngươi thì không. Tần Liệt, ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão đều kêu to. Họ thấy Tần Liệt đột nhiên xứng ra, ánh mắt đờ đẫn, như bị sợ quá làm cho choáng váng, đã bị mất hồn. Dù sao chưa bao giờ trải qua thử thách, vẫn còn quá non. Tạ Chi Chứng nhìn lướt qua thu hồi ánh mắt. Hắn cho rằng Tần Liệt sợ quá đã mất hồn rồi. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 233 linh văn trụ phóng lên trời. Bên sườn Diễm Hỏa Sơn, một cái hang vốn đang đóng cửa, đột nhiên mở ra. Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đi ra cửa động. Sáu viên tịch diệt huyền lôi nổ vang kinh thiên động địa, làm cho Diễm Hỏa Sơn rung chấn kịch liệt, hòn đá phong bế cửa hang bị hất tung ra. Hai người sợ hang bị sụt, chôn vùi họ bên trong, nên không chờ người thất sát cốc tới gọi, vội vàng đi ra. Ngoài cửa hiện giờ không còn võ giả huyết mâu nào canh chừng nữa, tất cả đều đã tụ tập ở quảng trường. Nên hai tỷ muội thoải mái ra ngoài. Hai người đi tới một vách đá, từ trên nhìn xuống quảng trường, thì nghe thấy tiếng gào thê lương của Cưu Lưu Du. Là sư phụ. Lăng Huyên Huyên kinh hô, nhìn quanh tìm kiếm, mới nhìn thấy sáu cái hố cực lớn như thâm uyên. Cũng nhìn thấy tràng cảnh tàn khốc như luyện ngục nơi đó. Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra? Sao như vậy? Sao như vậy? Gương mặt thanh tú của Lăng Ngữ Thi không giấu nổi vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại run lên, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhiều người chết quá, người trong cốc ta đều chết hết, ta nhìn thấy thi thể của họ, trời ơi, chết hết. Lăng Huyên Huyên run rẩy, gương mặt ngây thơ sợ hãi vô và. Sư phụ đâu? Hai người cố gắng tìm hình ảnh Cưu Lưu Du. Tần Liệt lão thân muốn phanh thây xé xác ngươi, rút gân lột ra ngươi. Tiếng Cưu Lưu đột nhiên vang lên. cối và hai tỷ muội nhìn thấy người họ muốn tìm. Tóc tai bù xù, nhìn như lệ vượt cưu lưu du. Tỷ tỷ, sư phụ muốn giết Tần Liệt A. Lăng Huyên Huyên hét ầm lên. Toàn thân Lăng Ngữ Thi mềm nhũn, thiếu chút rớt khỏi vách đá, gương mặt xinh đẹp sợ hãi đến cực hạn. Bắt sống dùng cực hình luyện chết hắn, tiếng Kỷ Liễu điên cuồng gào thét. Lúc này hai người mới hiểu Tần Liệt đang là đích nhắm bị bao người chỉ trích nhìn vào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lăng Huyên Huyên gấp rút đến cuống cuồng. Sư phụ xin người tha cho Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi đầy nước mắt đau đớn kêu to. Tiếng khóc la của nàng từ trên sườn núi vọng xuống, nhiều người đều nghe thấy. Sắc mặt Cưu Lưu Du càng thêm dữ tợn, ánh mắt thêm băng hàn ác liệt, như cửu u lệ vượt tốc đột nhiên nhanh hơn. Kỷ Liễu, dẫn đầu những người còn sống của thế lực ngũ phương, không thèm bận tâm đến tiếng kêu của Lăng Ngữ Thi, như xài lang khát máu tiếp tục phóng tới. Ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão tôn lộ ra vẻ mặt không đành lòng nhìn giây phút kết thúc của Tần Liệt. Giết cho ta, tiếng phùng dung bỗng nhiên vang lên. Tất cả võ giả huyết mâu còn sống lập tức vây quanh ở Tần Liệt, quyết tâm bảo vệ hắn. Đã trải qua hai lần tàn sát huyết tinh, số võ giả huyết mâu may mắn còn sống này hiện giờ còn không tới hai thành. Nhưng dưới mệnh lệnh của Phùng Dung, họ vẫn dồn tới bảo vệ xung quanh Tần Liệt. Trước khi Tần Liệt chết, các ngươi đều phải chết trước cho ta, Phùng Dung nghiến răng đến bật máu tàn khốc quát. Tuân lệnh, Phùng huấn luyện viên, tất cả võ giả huyết mâu sát khí trùng thiên gầm lên. Giết giết sạch bọn chúng, tương viên hạ lệnh. Đều ra tay đi. Phó Trác Huy gật đầu. Cao thủ ngũ phương còn lại lướt qua sáu hố sâu, phóng tới quảng trường, và với Cưu Lưu Du Kỷ Liễu bắt đầu tàn sát. Gió tanh mưa máu lại bắt đầu. Quảng trường, nơi có 12 cây linh văn trụ, nằm dưới chân Diễm Hỏa Sơn, có một hồ nước lớn, nhiều tòa thạch lâu bao quanh, vô và rộng lớn. Ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão tôn Chiêm Thiên Giật, Tống Tư Nguyên, Tả Chi Trướng, ba người Tô Tử Anh và Huyết Lệ đều ở trên quảng trường. Tần Liệt, tất cả đệ tử khí cụ tôn, võ giả huyết mâu, môn nhân còn sống đều ở bên ngoài quảng trường. Họ dùng thân mình tạo thành phòng tuyến, sống chết che chở cho Tần Liệt, che chở cho ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lão tông, che chở cho 12 cây linh văn trụ, biểu tượng lập tông hơn 900 năm của khí cụ tông. Huyền mơ địa dược phiên. Cưu Lưu Du thép to, một lá cờ màu tím sẫm từ trong tay áo bà ta bay ra. Trên cờ lưu chuyển những ngọn lửa màu tím, từng đợt huyền mơ tà lực như muốn chôn vùi linh hồn từ lá cờ bay ra, bắn về phía những người phòng hộ của khí cụ tông y. Những ngọn lửa tím này chỉ cần chạm vào võ giả khí cụ tông là khiến người đó phải lập tức ôm đầu kêu lên thảm thiết, thất khiếu đều bốc khói tím. Lão ruột bà ta liều mạng với ngươi. Phùng Dung xông ra, há mồm phun ra một búng máu tươi, búng máu xoay tròn tỏa ra khí tức huyết sát cực mạnh đập vào những lá cờ. Cút ngay, Vân Tiêu Sơn Kỷ Liễu dữ dằn vọt tới. Cả người hắn đâm thẳng vào Phùng Dung, một nắm đấm cuồn cuộn màu vàng xám, như thiên thạch đập vào búng máu của Phùng Dung. Vân Tiêu Sơn phù thường cười nhạt, trong người bay ra năm thanh trường kiếm bạc, kéo theo hồng quang kinh người, chém thẳng vào Phùng Dung. Sầm sầm sầm. Thiên thạch màu vàng xám đập vào búng máu nổ tung. Những giọt máu tươi cỡ đầu ngón tay bắn tung tóe lên đất đá xung quanh. Phùng Dung rên lên, trọng thương chưa khỏi, lần này lại càng thêm nặng. Đồng tể hoa Trình Bình dốc hết sức lăng hết linh khí bên trong không gian giới ra, cố gắng chống lại năm thanh kiếm bạc của phù thường, đỡ đòn giúp Phùng Dung thoát nạn. Phúc xích. Trình Bình, né không kịp, bị một thanh kiếm bạc xuyên qua ngực. Khí tuyệt thân vong. Lão Trình đồng tể hoa đỏ bừng mắt. Giết tương viên hét. Những người còn sống sót sau vụ nổ của Tịch Diệt Huyền Lôi đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là những người mạnh nhất, là hung tàn nhất. Những người này đều đang vây quanh võ giả khí cụ tông bên ngoài quảng trường vung vẩy dao mổ, không ngừng chém giết người của khí cụ tông. Cưu Lưu Du là người đầu tiên phá tan phòng tuyến, trên đỉnh đầu bà ta lơ lửng một cây cờ với những ngọn lửa tím cháy quanh, không ngừng tới lui thiêu cháy võ giả khí cụ tông. Không ai cản đường được bà ta. Từng môn nhân khí cụ tông, dùng chính thân thể mình làm vật chắn, mỗi người bị lá cờ kia đụng tới, đều thất khiếu bốc lửa tím, cả người bốc cháy. Ánh mắt ngoan độc của bà ta luôn nhìn chằm chằm vào Tần Liệt, sắc mặt vô và tàn nhẫn điên cuồng. Còn Tần Liệt, thì ánh mắt đờ đẫn, như bị mất hồn. Như đã bị tràng diện khủng khiếp này làm cho choáng váng. Đồng tể hoa ngươi đi với Trình Bình đi, Kỷ Liễu cười điên cuồng, như một chiến xa bằng thép, hất văng mười môn nhân khí cụ tông, ai nấy huyết nhục mơ hồ. Hắn đã xông tới trước mặt đồng tể hoa, thần sắc dữ tợn tóm lấy cổ đồng tể hoa, muốn bóp nát lão. Những người của ngũ phương còn sống sót, đều bị tịch diệt huyền lôi khơi dậy sát ý điên cuồng trong lòng, giết chóc không hề ghê tay. Mỗi một khắc, mỗi một giây đều có môn nhân của khí cụ tông tử vong. Huyết Lệ nhắm mắt lại tuân thủ ước định với ba người Chiêm Thiên Giật, không nói một lời. Lão không nhìn ai cả. Lão đang truyền thụ ảo diệu của 12 cây linh văn trụ cho Tần Liệt. Đột nhiên, Huyết Lệ mở mắt ra, dưới con mắt khẩn trương, bất an soi mói của ba người Chiêm Thiên Giật, lão nhe răng cười to toét. Ba người Chiêm Thiên Giật không hiểu gì. Tần Liệt vốn đang đờ đẫn, rung người, mắt lóe thần quang. Hắn nhìn vào cây cột linh văn trụ gần nhất. Cây trụ có khắc tinh hà quang diệu đồ. Khởi. Tần Liệt bỗng vung tay. Âm âm ầm ầm. Lòng đất nổ vang, rung chuyển, chấn tất cả mọi người đều lung lay. Cây linh văn trụ lay động kịch liệt. Tinh hà quang diệu đồ, mãnh liệt bắn ra vô số tinh quang sáng chói. Tinh hà quang diệu đồ lập tức trở nên sống động, một bức tinh hà cự đồ sáng đến chói mắt, chiếu rọi hư không, hiện ra một cách thần kỳ trên đỉnh đầu mọi người. Ầm ầm. Cơn chấn động càng thêm kịch liệt, cả Diễm Hỏa Sơn đều lay động, vô số tảng đá cực lớn từ trên đỉnh núi và sườn núi rơi xuống, vô và khí thế khởi. Tần Liệt lại hét to, ầm. Cây cột đá cao mấy chục thước đột nhiên phóng lên không trung, tỏa ra vô số tinh quang chiếu khắp không trung. Những chùm ánh sáng chói mắt như sao thần từ trong tinh hà cử đồ bay ra, bắn về phía võ giả thế lực ngũ phương. Oành! Một võ giả vạn tượng cảnh Vân Tiêu Sơn bị chùm sao đánh trúng, cả người vỡ tung chết ngay lập tức. Tinh lạc! Tần Liệt mắt đỏ bừng gào lên. Vô số ngôi sao sáng chói từ trong tấm cử độ bay ra ngoài, đồng loạt bay tới oanh kích người của thế lực ngũ phương. Những tiếng kêu gào thảm thiết của võ giả ngũ phương vang lên, mỗi kêu nghĩa là đã có một người bị ngôi sao hủy diệt. Một cây nữa, lên, Tần Liệt điên cuồng gào to. Cây linh văn trụ khắc thiên võng cấm ma đồ tiếp tục rung chuyển kịch liệt, từ dưới đất bay lên. Cây linh văn trụ vừa lên, vô số yêu ma cuồng vũ trên trụ điên cuồng giãy giụa lấy gầm thét, nhưng bị mạng lưới ngũ sắc khổng lồ trói chặt, không thể nào ra được. Tạm thời bỏ lệnh cấm mắt, Tần Liệt rực lên khát máu. Tấm lưới trói yêu ma không biết đã bao nhiêu năm bỗng nhiên rời ra. Đám yêu ma khủng bố từ cửa địa ngục, ngửi thấy mùi máu tươi điên cuồng lao xuống. Tần Liệt nhìn Cưu Lưu Du. Đám cử ma vừa thoát khốn như nhận được mục tiêu, tạo thành một lớp mây đen ảo ảo xông tới chỗ Cưu Lưu Du. Chúng bao phủ Cưu Lưu Du hoàn toàn. Cưu Lưu Du hét lên điên cuồng. Như thể bà ta đang bị gặm huyết nhục cắn xé linh hồn, tiếng hét thê lương khiến người nghe sờn hết cả gai ốc, cả người run rẩy, vô và kinh hãi và tuyệt vọng. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 234 tái tạo kỳ tích. Hai cây linh văn trụ to lớn, cao cao lơ lửng trên đầu Tần Liệt, như hai cây thương đá chọc thủng bầu trời. Khí cụ tông dùng 12 cây linh văn trụ lập tông 900 năm, lấy 12 cây linh văn trụ làm vinh quang, lấy 12 cây linh văn trụ làm căn cơ hạch tâm của tông môn, coi 12 cây linh văn trụ ấy là nơi ký thác tinh thần. Nhưng ngày hôm nay, 12 cây trụ biểu tượng cho 900 năm cơ nghiệp, giúp cho khí cụ tông sừng sững 900 năm, lại có 2 cây bay lên trời. Không ai biết linh văn trụ có thể di động, chưa từng có ai khiến thể khiến cho chúng rời khỏi mặt đất. Càng chưa từng ai làm cho chúng bay. Tần Liệt lại đang sáng tạo thêm một kỳ tích. Biển sao chói sáng, mênh mông thâm thúy, như một bức tranh của trời đất huyền diệu. Vô số đại yêu cử ma to cao cả mấy chục thước, ồn ào gầm thép, muốn bắt giết tất cả sinh linh, phóng xuất tà ác khí tức ngập trời. Tiếng kêu của cưu lưu du đã sớm ngừng mặt. Cuồn cuộn ma vân bao phủ bà ta giờ đã tản ra theo ánh mắt của Tần Liệt, gào thét nhào tới tấn công võ giả ngũ phương. Giết hay giết rất hay ha ha ha ha. Huyết Lệ gào lên cười ầm ý, ầm ầm vang vọng trong lỗ tai mọi người. Lão đã hưng phấn đến mức điên cuồng. Trời ơi! Linh văn chủ bay được. Linh văn chủ không ngờ lại khủng bố như vậy. Tất cả môn nhân khí cụ tông, mọi trưởng lão, đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt tuôn rơi. Ông trời có mắt phùng dung che miệng, trong các khe giữa các ngón tay đều tứa máu. Nhưng mắt bà ta lại sáng ngời, gương mặt do quá hưng phấn mà đỏ bừng. Tỉ tỉ, tỉ tỉ giữa sườn núi, Lăng Huyên Huyên cứng người, ngơ ngác nhìn hai cây linh văn trụ cực lớn lơ lửng giữa hư không. Nhìn hai bức tranh thần kỳ, vô và rung động. Cũng nhìn về phía cưu lưu du bị đại yêu cử ma bao phủ. Sư phụ, không nhìn thấy sư phụ nữa. Lăng Huyên Huyên mím môi khóc ròng. Cưu lưu du không còn chừa lại chút gì, chẳng những xương thịt bị nuốt sạch mà ngay cả máu tươi không còn một giọt. Lăng Ngữ Thi mất hồn, ngơ ngác đứng trên vách đá, thân hình xinh đẹp lộ rõ vẻ buồn bã và bất lực. Nàng nhìn thấy mọi việc, nhưng không cách nào ngăn cản được. Nàng không thể ngăn sư phụ giết Tần Liệt, không thể cản Tần Liệt giết sư phụ của nàng, nàng chỉ khóc, bị động tiếp nhận mọi việc. Nàng cảm thấy cả người vô lực. Cây thứ ba lên cho ta, Tần Liệt gầm lên như man thú. Thêm một cây linh văn trụ ầm ầm chấn động mặt đất, loạng choạng, lắc lư, mang theo ít đất đá bay lên cao, lơ lửng trên đầu Tần Liệt. Vô số chim chóc đủ loại, hung điểu linh cầm kim sắc cử điêu ma ưng dài hơn 10 thước, gào hét, vùng vẫy muốn rời khỏi linh văn trụ. Thiên cầm cao tường đổ. Đủ loại hung điểu linh cầm kỳ dị chưa bao giờ thấy, với tư thế ưu mỹ. Nhanh nhẹn bay múa tạo thành những đường cong đẹp mắt, nhào tới xé toang thân thể võ giả thế lực ngũ phương. Những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, ngay cả Kỷ Liễu và Phù Thường có cơ thể như kim thạch, bị một con kim sắc cử điêu chộp tới toàn thân huyết nhục mơ hồ. Không ai còn tâm tư giết chóc người của khí cụ tông. Võ giả thế lực ngũ phương bị ba cây linh văn trụ huyền phù giữa không trung rào sát trở thành người bị giết. Ai vẫn tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi khí cụ tông. Cả Tương Viên nằm trong số đó. Giết hắn đi, giết hắn cho ta, Tô Tử Anh gào hét ầm ý, báo thù cho lão vu. Tần Liệt vốn không để ý tới bà ta, nghe tiếng hét của Tô Tử Anh quay đầu sang. Hắn nhìn ba người Tô Tử Anh. Hai yêu ma cao 15 mét, sau lưng mọc hai cánh, đầu có sừng, hóa thành hai đạo ma quang, nhoáng một cái xuất hiện phía trên ba người Tô Tử Anh. Hai cỗ khí tức tà áp tập trung vào Tô Tử Anh, Ô Thác, Sử Cảnh Vân, hai con yêu ma gầm lên, miệng máu há hoác, hung hăng cắn tới. Tống, Tống đại nhân cứu ta, Sử Cảnh Vân kêu to, sợ hãi. Sứ giả cứu ta, Tô Tử Anh hét to. Ba võ giả như ý cảnh của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đều trầm trọng nhìn bầu trời. Họ nhìn ba cây linh văn trụ, nhìn những kịch biến phát sinh, nhìn năng lượng chấn động trên trời, nhìn đám yêu ma linh cầm đã thành hình thực chất. Với tu vi của họ, đương nhiên có thể nhìn ra, Những ngôi sao đang tung bay kia, đám yêu ma dương nanh múa vuốt, và linh cầm đang bay múa bốn phía, đều không phải là vật sống. Chúng đều là tàn hồn, do một loại năng lượng đặc thù ngưng hình mà thành. Tất cả yêu ma, linh điểu đều không phải thật thể, mà là tàn hồn ở bên trong linh văn trụ, bị một loại năng lượng kỳ dị bên trong trụ kích phát, mới hiện ra. Tống Huyên Chiêm Thiên giật quát khẽ. Tống Tư Nguyên cau mày, khẽ gật đầu, không thể ngồi yên không để ý. Chiêm Thiên giật đứng dậy. Hắn nhìn Huyết Lệ, hơi khom người vẻ áy náy, ngẩng đầu trên người toát ra hào quang thần thánh trắng toát. Hào quang như một con cử long trắng bạc, từ từ ngưng tụ thành thánh linh thần trên đầu hắn. Thánh linh thần tái hiện, lơ lửng giữa trong hư không, quanh thân hào quang vạn trượng. Chu Tả Chiêm Thiên giật khẽ quát. Thánh linh thần như mặt trời chói mắt xoay chuyển, từng đạo thánh quang bạc kim bay tỏa ra khắp xung quanh. Yêu ma, chim to, cử điêu, toái tinh, con nào bị thánh quang bạc kim đụng chúng đều lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ, hóa thành những sợi khí lưu đủ màu chui trở vào trong linh văn trụ. Chiêm Thiên giật, như ý cảnh hậu kỳ, sử dụng ưu thế về cảnh giới, vừa ra tay đã tiêu diệt vô số ma ảnh đang bay đầy trời. Đám tương viên đang chật vật chạy trốn, vừa thấy Chiêm Thiên giật ra tay, thì đều dừng bước. Đám Đồ Thế Hùng và Đồ Mạc, Đồ Trạch vẫn chưa hề bước vào khí cụ tung, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, ai chấn động. Nhưng vào lúc này, sau khi khẽ gật đầu với Tống Tư Nguyên, Đồ Thế Hùng bỗng nói các ngươi chờ ở đây, ta phải đi vào. Phụ thân, vì sao? Đồ Mạc khó hiểu. Đồ Thế Hùng nhìn Tống Tư Nguyên, vẻ mặt phức tạp, thở dài. Bởi vì Tống gia Huyền Thiên Minh chính là người đỡ phía sau cho ông ấy, bởi vì 5 năm trước, lúc còn ở U Minh chiến trường, ông ấy đã làm việc cho Tống Tư Nguyên. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tạ Tĩnh Tuyền từ nơi không xa truyền tới. Cô và Lương Trung cưới Huyền Minh Thú đi tới chỗ đám người Đồ Thế Hùng, chỉ một lời nói rõ ngay mọi chuyện. Nếu Tống Tư Nguyên đã ra tay động thủ, đương nhiên ông ấy không thể không động, không thể cứ tiếp tục đứng xa xa mà nhìn được. Cô và Lương Trung biết món hung khí tịch diệt huyền lôi trong tay Tần Liệt, đã từng nhìn thấy nó đả thương Đỗ Hải Thiên, hiểu chuyện gì đã xảy ra cho Huyết Ảnh. Nên họ lựa chọn giống Đồ Thế Hùng. Trước khi thế cục chưa sáng tỏ, Tần Liệt chưa ném tịch diệt huyền lôi ra ngoài, thì tuyệt đối không xuất hiện. Hôm nay tịch diệt huyền lôi bảo diệt, Tần Liệt làm linh văn trụ phát sinh kỳ biến, khiến cho 3 cây linh văn trụ thăng thiên. Trong mắt Tạ Tĩnh Tuyền, tất cả áp chủ bài của Tần Liệt, tất cả thủ đoạn còn che giấu, có lẽ đã xuất ra hết. Nên cô đi ra. Hắc, Tạ nha đầu. Ngươi bây giờ đi ra, chuẩn bị giúp nhị thúc của ngươi kết thúc công việc. Đồ Thế Hùng nhích môi, nghe hàm răng trắng bóc. Ta nghe nói năm xưa ngươi từng đi Tinh Vân Các tìm Tần Liệt, mang theo hắn tới Thạch Lâm diệt sát phệ hồn thú, đúng không? Hắc, với tầm mắt và kiến thức của ngươi, sao không nhìn ra tiềm chất của Tần Liệt, giúp Tạ gia mời chào một khối của quý như thế? Tạ Tĩnh Tuyền bối rối. Năm xưa ở trong Thạch Lâm, lúc Tần Liệt dùng thiên lôi giúp ngươi diệt sát phệ hồn thú, ngươi nên cho hắn trở thành tuần sát ti, đem hắn chiêu nhập dưới trướng mới phải. Đồ Thế Hùng cười hắc hắc, nếu năm đó ngươi nhìn người chuẩn xác, ra tay quyết đoán, thì hôm nay đâu có xảy ra nhiều chuyện thế này. Nét mặt Lương Trung đắng chát. Năm xưa, hắn đã từng nói với Tạ Tĩnh Tuyền, bảo Tạ Tĩnh Tuyền chiêu mộ Tần Liệt cho hắn làm tuần sát ti, dẫn hắn vào Xâm La Điện. Đáng tiếc, không biết lúc đó giữa Tạ Tĩnh Tuyền và Tần Liệt đã xảy ra chuyện gì, Tạ Tĩnh Tuyền không đồng ý đề nghị của hắn. Lúc Tần Liệt ở bên đường khiêu chiến Đỗ Hải Thiên, Tạ Tĩnh Tuyền mới nhìn ra dũng khí của Tần Liệt, mới sinh lòng muốn chiêu mộ. Nhưng đáng tiếc, Tần Liệt lại tạo ra sát nghiệt, làm Nguyên Thiên Nhai giận tím mặt, dẫn động cả băng nham thành đuổi giết. Nếu lúc ấy, Tạ Tĩnh Tuyền dùng thân phận Tạ gia chấp nhận đắc tội Nguyên Thiên Nhai, bảo vệ Tần Liệt, vẫn đưa Tần Liệt bình yên vô sự trở thành tuần sát ti. Nhưng Tạ Tĩnh Tuyền lại không làm như vậy, nên cô lại bỏ lỡ một lần cơ hội. Tạ nha đầu, ngươi thực không có con mắt nhìn người. Đồ Thế Hùng không chút khách khí so với tiểu thư Tống gia, mặt này ngươi thua không chỉ một bậc. Nếu lúc đó đổi là Tống Đình Ngọc vào Thạch Lâm và với Tần Liệt, và Tần Liệt diệt sát phệ hồn thú, hắc hắc, chắc chắn tiểu tử Tần Liệt này đã sớm được cô ta chiêu dụ, bây giờ chết sống đuổi không đi, bán mạng cho Tống gia. Như vậy, sẽ không xảy ra những chuyện phiền toái sau này, khí cụ tông không trở nên khó gặm, càng không làm cho ngũ phương tổn thất thảm trọng. Sắc mặt Tạ Tĩnh Tuyền lạnh lẽo, lãnh đạm nhìn Đồ Thế Hùng, quả thực mặt này của ta không bằng cô ấy. Đồ Thế Hùng cười cười, không nói gì thêm, quay sang dặn dò Đồ Mạc, Đồ Trạch dẫn đám người dưới trướng bước vào tông môn khí cụ tông. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung đi vào theo. Phanh! Một đạo hào quang bạc kim thần thánh đập vào ngực Tần Liệt, cả người hắn cứng ngắc, không động đậy. Sơ u, v, quy, quy, o, cơ. Ồ, Chiêm Thiên giật kinh hô, không chết. Hắn vốn nghĩ Tần Liệt bị đánh trúng, sẽ phải lập tức chết ngay. Phải để hắn còn sống, trên người hắn có nhiều điều bí ẩn, có hắn, Huyền Thiên Minh chúng ta không đòi mặt hải nữa. Tống Tư Nguyên hô to. Hắn vừa hô, vị trí Tần Liệt bị hào quang bạc kim công kích, xuất hiện một tấm gương to cỡ lòng bàn tay, nhờ vậy Tần Liệt mới thoát chết. Tấm gương kia hiển nhiên là của Tống Tư Nguyên. Không chỉ mặt hải, tất cả tài phú, kinh thư, bản thảo luyện khí của khí cụ tông, giao cho các ngươi Bát Cực Thánh Điện. Tạ Chi Trướng bổ sung. Chiêm Thiên Giật là thanh y sứ giả của Bát Cực Thánh Điện, thuần túy là cuồng nhân chiến đấu, không giỏi về mưu lược. Nhưng thấy Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng hào phóng như vậy, nhường lại tất cả lợi ích, thì nghi ngờ ý đồ của Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng. Quát, các ngươi chính là vừa mắt cái thứ đồ bảo diệt kia đúng không? Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 235 tuyệt địa kinh biến. Chiêm Thiên Giật đoán không sai, Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng đều vì giá trị của tịch diệt huyền lôi. Uy lực của sáu viên tịch diệt huyền lôi bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, dù là cường giả như ý cảnh như họ, không dám coi thường tịch diệt huyền lôi. Loại đồ vậy có thể hủy diệt cả một tông môn, khiến cho một thế lực lập tức biến mất. Vật khủng bố như vậy, Huyền Thiên Minh sao không coi trọng cho được. So với tịch diệt huyền lôi, mặt hải với tất cả linh tài, đủ loại luyện khí bí phương của khí cụ tông đều trở nên không quan trọng bằng. Chiêm Thiên Giật không phải võ giả thiên về mưu lược, nhưng hắn không ngốc, thấy Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng coi trọng tịch diệt huyền lôi, thì chớp mắt, nở nụ cười, thứ tốt chắc chắn không thể để cho Huyền Thiên Minh các ngươi chiếm hết được. Hắn nhìn Tần Liệt món đồ trong tay tiểu tử này, Bát Cực Thánh Điện không thể nào chắp tay nhường cho người khác, cứ để ta bắt hắn trước, thương lượng xử trí tính sau. Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng biết rất không có khả năng đơn giản thực hiện được mong muốn, gật đầu đồng ý. Tiền bối. Chiêm Thiên Giật quay sang nhìn Huyết Lệ, áy náy khom người, kính xin tiền bối tha thứ, tiền bối, tiền bối. Hắn nhận ra Huyết Lệ chẳng biết lúc nào đã lại nhắm mắt vào. Trên người lão không hề có chấn động huyết khí, giống như một thây khô đã bị phong hóa ngàn năm, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Huyết Lệ không trả lời, Chiêm Thiên Giật không ra tay nữa, lại thu hồi thánh linh thần. Lúc này tất cả yêu ma, chim to, kim điêu, những chùm sao đầy trời đều đã bị thần quang của thánh linh thần xua tán, chui trở vào linh văn trụ. Ba cây cột đá che trời lẳng lặng lơ lửng trên đầu Tần Liệt đỉnh, nhưng không còn chấn động kinh người nào. Ba bức tranh kỳ dị trở nên mỏng manh, hóa thành quang ảnh chui vào trong tranh vẽ bên trên linh văn trụ, biến mất. Dưới cột đá, Tần Liệt lại giống hệt Huyết Lệ, ngồi im nhắm mắt. Tống đại nhân, Tạ đại nhân. Phó Trác Huy từ phía xa hành lễ. Sứ giả. Tương Viên chào Chiêm Thiên Giật. Đám Phó Trác Huy, Tương Viên, Phượng Lâm. Hơn 10 người quay trở lại quảng trường. Võ giả Sâm La Điện, Ám Ảnh Lâu, Thất Sát Cốc,

có một người luôn che chở khí cụ tông, không cho phép hai phe làm bậy. Bọn họ đã nhịn rất nhiều năm, nhịn gần trăm năm, đến khi không nghe thấy tin tức gì của người kia nữa, nghĩ người kia đã mất, mới dám ra tay với khí cụ tông. Lúc bắt đầu, bọn họ chỉ an bài ám ảnh lâu xung phong, lặng yên quan sát. Lúc ám ảnh lâu công kích, bọn họ không nhận được lời cảnh cáo nào, nên trong lòng mừng thầm tiếp tục ra lệnh cho Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vụ Hải, tứ phương đồng loạt ra tay. Vẫn không hề bị cảnh cáo, nên họ trở nên lớn gan, xác định người kia thật sự đã mất, nên đồ tịch Tả Chi Chứng mới hiện thân, mới có động tác lớn sau này. Trong mắt Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện, khí cụ tông đã không chịu phụ thuộc họ, lại còn là một khối thịt lớn, phải bị xử lý. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ, khí cụ tông lập tông 900 năm, khí cụ tông tỏa lạc ở Diễm Hỏa Sơn lâu như thế, lại có sứ mạng trấn áp tà minh thông đạo. Hôm nay, bọn họ đã hiểu đại nhân vật luôn bảo hộ khí cụ tông bao nhiêu năm kia không cho họ đụng vào, không chỉ vì khí cụ tông, mà chính vì an nguy của Xích Lan Đại Lục. Vù vù vù hô. Những lớp sương mù xám trắng dày đặc từ ba cửa động ùn ùn bốc ra, mang theo những chấn động âm trầm nghẹt thở. Diễm Hỏa Sơn lay động, vết nứt càng lúc càng lớn, chín cây linh văn trụ còn lại rung rung, như muốn sắp bay lên cao. Thần sắc Huyết Lệ ngưng trọng, nhìn chằm chằm ba cửa động thầm cảm ứng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tống Tư Nguyên nhìn ba cửa động, sợ hãi khẽ quát Tần Liệt, ngươi trấn ba cây linh văn trụ trở về chỗ cũ, trấn áp tà minh thông đạo lại. Ta cam đoan với ngươi, từ nay Huyền Thiên Minh tuyệt sẽ không động tới một sợi lông khí cụ tông. Ta thay Bát Cực Thánh Điện cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục trấn A, B, T, A, Quy, Quy, Minh thông đạo, Bát Cực Thánh Điện sẽ lập tức hạ lệnh, không bao giờ sinh lòng diệt sát với khí cụ tông nữa. Chiêm Thiên giật vội vàng. Tất cả võ giả ngũ phương và người của khí cụ tông đều mặt mày tái nhợt, sợ hãi vô vàn. Họ hiểu đang xảy ra chuyện gì. 12 cây linh văn trụ sừng sững hơn 900 năm thì ra là để dùng sức nóng của địa hỏa trong Diễm Hỏa Sơn để trấn áp tà minh thông đạo âm trầm tà áp, ngăn cản U Minh giới và Xích Lan Đại Lục liên thông. Cho tới nay U Minh giới tà ác dị tộc muốn bước vào Xích Lan Đại Lục đều phải muốn xuyên qua U Minh chiến trường. U Minh chiến trường là khu giảm sóc của U Minh giới và Xích Lan Đại Lục. Trong U Minh chiến trường quanh năm luôn có cường giả Bát Cực Thánh Điện, Huyền Thiên Minh tỏa chấn, lập nên vô số cấm chế và kết giới, ngốn cực nhiều linh tài của hai đại thế lực cấp xích đồng, tạo thành tầng tầng bích chướng nhiều lớp trồng chất, ngăn cản dị tộc của U Minh giới không thể nào vượt qua. U Minh giới tà tộc nếu muốn xuyên qua U Minh chiến trường, phải trả giá cực kỳ thê thảm, bị đủ loại cấm chế, kết giới, bích chướng oanh kích. Nên nhiều năm qua, rất ít có tà tộc U Minh giới có thể đột phá phòng tuyến U Minh chiến trường, dù ngẫu nhiên có một hai con cá may mắn lọt lưới, sẽ nhanh chóng bị đánh chết. Nhưng bây giờ, một khi 12 cây linh văn trụ cùng phóng lên trời, phong ấm nơi đây bị cởi bỏ triệt để, thông đạo giữa U Minh giới và Xích Lan Đại Lục sẽ bị mở rộng ra. U Minh giới tà tộc không thông qua hệ thống ngăn trở của U Minh chiến trường, không rơi giọt máu nào, mà vẫn xông thẳng được vào Xích Lan Đại Lục. Tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Rầm rầm rầm hô. Một hồi chấn động đất rung núi chuyển, lại một cây linh văn trụ bay lên cao, lơ lửng phía chân trời. Tần Liệt hoảng sợ biến sắc. Cây linh văn trụ này không phải do hắn thao túng, mà bị luồng lực cực mạnh bên dưới đẩy bật lên. Tần Liệt, chỉ cần ngươi có thể phong bế lại chỗ này, điều kiện gì thương lượng được? Tạ Chi Chướng kêu to sợ hãi. Ra tay ngay đi, ta bảo vệ khí cụ tông ngươi bình yên vô sự. Tống Tư Nguyên hét lớn. Nhanh lên, Chiêm Thiên giật nóng này. Tần Liệt, ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão tông vô cùng kích động, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng đông, đều gọi Tần Liệt. ai thúc giục Tần Liệt động thủ. Tần Liệt nhắm mắt tập trung tất cả lực lượng, tụ tập toàn bộ tinh thần ý thức, dựa theo phương pháp huyết lệ truyền thụ cho thử ra lệnh cho cây linh văn chủ trên trời hạ xuống. Rầm rầm rầm rầm. Nhưng hắn chưa kịp ra tay thì lại thêm hai cây linh văn chủ nữa bay lên. Vù vù vù vù vù vù. Mây mù xám trắng càng nhiều, dày đặc tuôn trào, mang theo những tiếng gào thét khủng bố, từ sâu trong lòng đất truyền ra chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Không kịp nữa. Huyết lệ bỗng nói. Trong mắt lão, huyết quang lóe ra quang thân người, nhộn nhạo tuôn ra từng vòng gợn sóng huyết sắc. Những lớp sóng huyết sắc rung động tràn ra chung quanh, như đang tìm kiếm cái gì. Máu trên người những võ giả đã chết như bị nam châm hút, bay về phía những lớp sóng huyết sắc. Những lớp sóng này di động dưới chân mọi người, dần phủ khắp cả khí cụ tông, hút sạch máu của tất cả những người chết trên quảng trường và chết vì tịch diệt huyền lôi. Thân hình vốn gầy còm như khô lâu của như được bơm máu, dần trở nên đầy đặn, làn da trắng bệch hồng hào dần lên. Một luồng chấn động huyết sát khủng bố làm cho máu tươi sôi trào, từ trên người huyết lệ truyền ra, cả người lão tràn đầy tinh khí. Những vòng sóng huyết sắc chui trở vào trong người lão. Lão đứng bật dậy. Cơ thể gầy còm như thây khô trở nên đầy đặn như người thường, khuôn mặt già nua xấu xí trở thành trẻ măng. Lão đã lột xác cực nhanh trở thành một nam tử anh tuấn khoảng 40 tuổi. Lão mặc một bộ huyết y đỏ sẫm, thân thể cao gầy, khuôn mặt tuấn dật. Đôi mắt đỏ chuyển động, cả người toát ra mị lực yêu dị kinh người. Tiền bối Tần Liệt khẽ gọi. Huyết lệ chẳng những đại biến khí chất, mà khí thế trên người cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, thực lực tuyệt đối đã tăng vọt. Tần Liệt hiểu ra ngay, huyết lệ không phải không có năng lực đánh chết ba võ giả như ý cảnh. Mà vẫn là luôn giấu giếm, không dùng tới tuyệt chiêu hấp thu máu tươi trong đất của mình. Quả nhiên huyết lệ luôn giở trò ép hắn. Rầm rầm rầm rầm. Lại thêm hai cây linh văn trụ phóng lên trời, diễm hỏa sơn bắt đầu nứt vỡ, những chiếc hang bên sườn núi hang nhao nhao sụp đổ, khe nứt mới hiện ra. Tiền bối ngươi trấn áp tà minh thông đạo không tả chi chứng kêu to. Huyết lệ nhích môi cười. Thân hình biến đổi, bộ dáng biến đổi, khí thế biến đổi, nụ cười của lão hiện giờ trở nên vô cùng đẹp mắt, chẳng những không có cảm giác huyết tinh dữ tợn còn làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Hắn căn bản không có đặt tạ chi chướng, Tống Tư Nguyên chiêm thiên giật trong mắt, lười trả lời, chỉ bảo Tần Liệt tiểu tử, trừ phi ngươi đạt tới thông cảnh bằng không tà minh thông đạo này ngươi không chấn nổi. Thông đạo này sẽ bị mở ra, u minh giới tà tộc sẽ nhảy vào nơi đây, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi. Tần Liệt trầm mặt. Huyết lệ quay sang nhìn ba người Tống Tư Nguyên, mỉm cười, ngữ khí bình thản đương nhiên giờ biết sợ. Ba người vội vàng gật đầu. Sợ vô dụng, mời tổng hội các ngươi tới đi, mới ứng phó được. Huyết lệ không chút khách khí, trường kiếp nạn này, các ngươi tự tìm thông đạo này. Do các ngươi bức bách mới mở ra. Nhắc các ngươi một câu, muốn trấn áp lối đi này, phải dùng 12 cây linh văn trụ, mà Tần Liệt là người duy nhất điều khiển được linh văn trụ, giúp các ngươi phong ấm trở lại. Đương nhiên, hiện giờ hắn chưa làm được, hắn cần phát triển ít nhất phải đạt tới thông cảnh. Sắc mặt ba người Tống Tư Nguyên càng nặng nề. A, đúng, tiện thể nhắc thêm một câu. Tịch diệt huyền lôi chính là lợi khí dùng để đối phó u minh giới tà tộc. Nếu luyện chế được số lượng lớn, đem ra dùng trận chiến này các ngươi chưa chắc thua. Huyết lệ cười hắc hắc. Ba người Tống Tư Nguyên quay sang nhìn Tần Liệt. Tiểu tử, lần này coi như ngươi mệnh tốt, tránh được một kiếp. Huyết lệ hừ, nói với Tần Liệt, nửa linh hồn của ta, ngươi phải giữ cho cẩn thận. Nếu để xảy ra chuyện, ta sẽ tiêu diệt tất cả người của ngươi. Nói xong, huyết lệ thép dài, hóa thành một đạo huyết quang bay về phía đông, trong chốc lát đã biến mất. Không bức Tần Liệt giao ra nửa linh hồn, Huyết Lệ hiển nhiên có chút tiếc nuối, nhưng hình như lão còn việc gấp phải làm, không thể lãng phí thêm với Tần Liệt, nên bỏ đi, đi xử lý chuyện riêng trước. Nửa linh hồn của lão vẫn còn ở lại trong trấn Hồn Châu, lão nói chuyện với Tần Liệt lúc nào được. Biết tình hình của Tần Liệt thoải mái tìm ra hắn, nên lão rất yên tâm bỏ đi. Thông đạo đã vỡ, võ giả cấp bậc thấp đều phải rút lui, rời khỏi nơi đây, báo cho thượng diện chuẩn bị nghênh chiến. Tống Tư Nguyên hít sâu một hơi, quát tất cả mọi người rút lui khỏi nơi này, từ giờ trở đi chiến đấu với khí cụ tông đều dừng lại. Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu không được tiếp tục ra tay với khí cụ tông. Vân Tiêu Sơn và Tử Vũ Hải cấm trả thù khí cụ tông, thù oán đều phải bỏ qua. Chiêm Thiên Giật hạ lệnh. Thế lực ngũ phương, nghe mệnh lệnh của Tống Tư Nguyên và Chiêm Thiên Giật đều thầm khiếp sợ. Bọn họ hiểu rõ thái độ của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh chuyển biến chính là vì Huyết Lệ, vì Tần Liệt là người duy nhất phong ấm nơi đây, và tịch diệt huyền lôi của hắn là mấu chốt để tiêu diệt U Minh giới tài nhân. Linh vực tác giả Nghị Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 237 đạt thành hiệp nghị. Huyết Lệ phiêu nhiên mà đi, Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh ném ra cành ô liu, chủ động cầu hòa với Tần Liệt. Tần Liệt đứng trong đống đất đá, nhìn ánh mắt mong chờ trưởng lão và đệ tử khí cụ tông, hiểu tai nạn đã qua. Vì Tà Minh thông đạo bí mở rộng, làm cho U Minh giới và Xích Lan Đại Lục không còn ngăn trở, không lâu nữa, sẽ có rất nhiều U Minh giới tài nhân đạp chân vào đại địa. Huyết chiến giữa Xích Lan Đại Lục và U Minh giới sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào. Thời điểm này, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện phải đoàn kết tất cả thế lực hiện có, tập trung tất cả lực lượng có thể tập trung đối kháng với tà tộc xâm lấn. Mà hắn lại trở thành một người vô cùng hữu dụng, luyện khí sư, linh khí của khí cụ tông tịch diệt huyền lôi, vận dụng 12 cây linh văn trụ đều hỗ trợ cho chiến đấu, mang lại hy vọng cho đại lục. Nên Tống Tư Nguyên và Chiêm Thiên Giật mới quyết đoán bỏ qua ăn oán của thế lực ngũ phương và khí cụ tông. Sầm sầm. Đại địa chấn chiến, một cái khe dài, ngay dưới chân mọi người xuất hiện. Trong tiếng nổ vang, thêm một cây linh văn trụ phóng lên trời, bị bức ra khỏi mặt đất. Tần tông chủ trưởng lão Đồng Tể Hoa thét. Thần sắc Tần Liệt chấn động. Lập tức kịp phản ứng, kêu to mọi người lập tức rút khỏi nơi đây, để ta thử xem kéo dài hay không. Hắn ngồi xuống, nhắm mắt lại, vận chuyển lực lượng toàn thân, linh lực như dòng suối chảy khắp tứ chi, hội tụ về gân mạch tạng phủ. Dùng thần thức dẫn đường, linh lực toàn thân tập trung vào một cây linh văn trụ trên trời. Cây linh văn trụ này, như một cây trụ đầy sao, lập lòe hồng quang. Linh trận đồ khắc bên trên sống động hiện ra. Một con sông dài trắng xóa đầy năng lượng, từ cửa khúc trường hà đồ thoát ra khỏi linh văn trụ, rót vào cửa động. Cửa động kịch liệt rung chuyển, trong nhất thời ngừng lại. Tinh quang sáng chói như kim cương, từng khối rơi xuống, rơi vào một cửa động khác. Tiếng gào thét rung trời bên trong cửa động kia, bị bít chặt. Chim to, linh cầm, kim tượng, nhũ yến ào ào bay về cửa động bên dưới, tách lớp mây mù xám trắng ra, tạo thành một lớp bích trướng dày đặc. Tất cả mọi nơi gơ u v q q o i lơ a q q b tức rời khỏi khí cụ tông, rời khỏi khí cụ thành, rời khỏi khu vực này. Tống Tư Nguyên quyết đoán hạ lệnh. Lập tức rút lui càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Chiêm Thiên Giật hét to. Đi Phùng Dung hét. Võ giả thế lực ngũ phương, tông môn trong ngoài khí cụ tông đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Tần Liệt có thể chống được bao lâu? Lương Trung quát. Tối đa là một canh giờ. Tần Liệt điên cuồng vận chuyển linh lực trả lời. Trong vòng một canh giờ, tất cả mọi người phải rút lui hết, nếu không là chết. Tạ Chi Chứng sắc mặt trầm trọng, phân phó Tính Tuyền. Ngươi đi đi, ngươi phụ trách để mắt người của ngũ phương, không cho phép họ tái khởi xung đột với khí cụ tông lúc này. Tạ Tính Tuyền nghiêm trọng gật đầu, nhìn đám người Phó Trác Huy và Đồ Thế Hùng, hô từ giờ trở đi cừu hận của Ngũ Phương và Khí Cụ Tông đều phải chấm dứt. Yên tâm, Phó Trác Huy cam đoan. Ba người chúng ta và Tần Liệt ở lại, những người còn lại đi ngay lập tức Tống Tư Nguyên thúc giục. Người Ngũ Phương, môn nhân Khí Cụ Tông đều sợ hãi địa chạy nhanh. Diễm Hỏa Sơn chi em Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, lúc ngọn núi rung chuyển, đã chạy xuống cùng với một số võ giả Khí Cụ Tông, nhập vào đoàn người của Âm Sát Cốc. Toàn thành rút lui khỏi. Thạch Lâm giữa Băng Nham Thành, Thủy Nguyệt Thành, Xích Viêm Thành. Lão đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Cao Vũ sắc mặt âm lãnh, đôi mắt rất buồn, vẻ vô cùng mất kiên nhẫn. Ta ra tay với ngươi là ta không đúng, nhưng chuyện đã qua, sao ngươi cứ mơ hồn bất tán bám theo ta? Tiểu tử, lần trước thân thể của ta bị trọng thương, vất vả độn tới nơi, định ở đây dưỡng thương. Không ngờ gặp phải tên tiểu tử âm tàn nhà ngươi, ngươi rõ ràng nhìn thấy ta trọng thương sắp chết, chẳng những không thò tay cứu, còn ra tay hạ sát thủ. Nếu không phải ta nhanh, thì dơ quy quy, a, bơ, y, quy quy, ngươi đánh chết một lão đầu nhỏ gầy, mặc một bộ áo dài bẩn thỉu, toàn thân sát khí lăng lệ ác liệt, chừng mắt nhìn Cao Vũ. Lão nhân này chính là Đế Thập Cửu Lâu chủ Ám Lâu của Ám Ảnh Lâu. Đoạn trước, lão ở Khí Cụ Thành đuổi giết Lang Tà, đuổi ra ngoài, liên thủ với Đồ Tịch định diệt Lang Tà. Không ngờ Lang Tà thôi phát một loại bí thuật thiêu đốt máu huyết, khiến thực lực tăng vọt, chẳng những giết chết Đồ Tịch chỗ thiếu chút nữa diệt cả Đế Thập Cửu. Lúc ấy, Đế Thập Cửu thấy Đồ Tịch chết thảm, biết Lang Tà đã điên cuồng quyết đoán bỏ chạy. Độn một phát trốn vào thạch lâm này. Trong thạch lâm cả người lão toàn là máu, suy yếu đến cực điểm, gần như tắt hơi. Sau đó, lão gặp Cao Vũ đến thạch lâm tu luyện. Cao Vũ vừa nhìn thấy lão, không nói một lời, lập tức thúc giục phượng giới, xuất ma thần tàn ảnh toàn lực ra tay. Nếu không phải cảnh giới của lão cao hơn Cao Vũ quá nhiều, nếu không phải lão chạy trốn nhanh, thì lão đã chết trong tay Cao Vũ. Lão chạy thoát, mất mấy ngày khôi phục. Mấy ngày đó, Cao Vũ trong thạch lâm luôn một đường đuổi giết lão, quyết đuổi tận giết tuyệt, mấy lần thiếu chút nữa đưa lão vào tuyệt lộ. Hôm nay, lão đã khôi phục được một thành lực lượng, lập tức tới tìm Cao Vũ. Hắn chặn đường Cao Vũ: tiểu tử, nói rõ cho ta, vì sao vừa thấy ta là giết, vì sao quyết truy sát ta? Từ khi linh thu chết hết, địa phương rủ quái này lâu nay không hề có bóng người, là nơi tu luyện của ta. Chỗ này là địa bàn của ta. Cao Vũ mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Ngươi đột nhiên xuất hiện, một thân máu tươi đậm đặc sát khí, làm sao ta biết ngươi có gây nguy hiểm cho ta hay không? Mặc kệ lai lịch của ngươi thế nào, dù sao lúc đó ngươi trọng thương, để phòng ngừa khả năng ngươi khởi sát ý với ta, ta phải ra tay trước, thừa dịp ngươi chưa khôi phục giết ngươi. Cao Vũ vẫn luôn khổ tu cửu u phù hồn lục, tiến giai cực nhanh, hôm nay đã đột phá đến khai nguyên cảnh hậu kỳ. Tu luyện cửu u phù hồn lục là dùng dược khí ngự động oán linh câu thông với ma thần tàn ảnh, nên hắn nhất định phải tìm một nơi vắng vẻ không người. Thạch lâm này được hắn chọn làm nơi tu luyện. Chỉ bởi vì ngươi cảm thấy ta gây bất lợi cho ngươi, mà ngươi không nói lời nào ra tay với ta. Tiểu tử, ngươi thật là độc địa. Đế Thập Cửu mặt lạnh đi: nhưng mà ta rõ ràng đã bỏ chạy, sao ngươi vẫn truy sát ta suốt mấy ngày không bỏ? Ta đã ra tay, ngươi chắc chắn ghi hận trong lòng, khôi phục chắc chắn sẽ tìm ta tính sổ. Ánh mắt Cao Vũ lãnh khốc: để chấm dứt hậu hoạn, tốt nhất thừa dịp ngươi chưa khôi phục hoàn toàn, phải giết chết. Nghe Cao Vũ giải thích, da mặt Đế Thập Cửu nhăn nhúm giận dữ: cái tên tiểu tử Cao Vũ còn âm tàn hơn cả sát thủ Ám Lâu của lão nữa. Tiểu tử, ta cho ngươi hai con đường, hoặc ta giết ngươi, hoặc ngươi đi theo ta. Trầm ngâm một hồi, Đế Thập Cửu quát: ta đi với ngươi. Cao Vũ không buồn suy nghĩ, quyết định ngay. Đế Thập Cửu cứng đờ: ngươi, ngươi bây giờ khôi phục lại rồi, muốn giết ta, ta không cách nào thoát được. Ngữ khí Cao Vũ lạnh như băng, đắc như vậy, đi theo ngươi thôi. Ánh mắt Đế Thập Cửu cổ quái, nhìn Cao Vũ một hồi, cảm thấy tiểu tử này rất giống mình hồi trẻ, cả tính tình và sự liều lĩnh, khiến lão ngạc nhiên. Vậy thì đi theo ta. Đế Thập Cửu gật đầu, đi về hướng khí cụ tông. Cao Vũ rất thức thời đi theo. Một lúc sau, bước chân Cao Vũ dừng lại, mắt lập lòe kinh ngạc, kinh dị nhìn ruộng giới trên tay. Những mảnh vỡ trí nhớ của tàn hồn yêu ma trong ruộng giới truyền đến một luồng chấn động cường liệt, phảng phất như có một thanh âm đang không ngừng thúc giục hắn, mau chóng đi tới một nơi phương hướng đến khí cụ tông. Tiểu tử, xứng sờ cái gì? Đế Thập Cửu quay đầu lại. Cao Vũ không đáp, ngón tay lặng lẽ vuốt ve ruộng giới, cảm nhận sự chấn động bên trong, thử cách giáp những mảnh vỡ trí nhớ lại. Vùng núi phía sau Diễm Hỏa Sơn. Trong huyết trì máu tươi sôi sục, lang tà ngâm cả người bên trong, mỗi lỗ chân lông đều phun ra bong bóng. Trong rừng huyết vụ tràn ngập, chỉ có một mình lang tà, không có một huyết vệ nào. Một đạo huyết quang rơi xuống, hiện ra thân hình tuấn giật phi phàm của Huyết Lệ, lão mặc huyết y đỏ sẫm, khí chất yêu dị, giơ tay nhấc chân đều có một loại mị lực đặc thù. Lão đứng ngay huyết trì của lang tà. Sao ngươi không ra phía trước tham chiến? Lão hỏi. Lang tà nhìn lão một hồi, nhận ra lão, mới trả lời: ta bị trọng thương, không thay đổi được cục diện, hơn nữa ở đó còn có ngươi kia mà. Ta không phải người của khí cụ tông, ta không quan tâm sự sống chết của tông môn này. Huyết Lệ ha ha cười, thâm ý sâu sắc nhìn lang tà: trong lòng ngươi có thực thể sống chết phải bảo vệ tông môn này hay không? Bảo vệ thì bảo vệ, nếu không thể thì thôi. Lang tà suy nghĩ một chút mới đáp. Huyết Lệ gật đầu: không phải loại người cổ hủ cứng đầu, thường sống lâu hơn một chút. Bản kinh thư này cho ngươi, nó có thể dẫn dắt con đường cho ngươi tu luyện theo huyết sát tông. Hy vọng ngươi có thể luôn duy trì được bản thân, đừng học theo Du Hoàng Chí, nếu không chỉ cần ta không chết, ta sẽ đích thân giết ngươi. Lang tài nhận bản kinh thư mỏng, nhíu mày: ngươi muốn ta truyền thừa lại huyết sát tông thay ngươi? Trẻ con dễ dạy. Huyết Lệ cười. Dù ta có làm truyền thừa, sẽ làm cho huyết mâu chứ không phải huyết sát tông. Lang tài nhìn lão. Tên gì không sao cả, miễn là ngươi chịu đựng, đừng để máu tươi khống chế bản thân là được. Nói xong, Huyết Lệ lại hóa thành huyết quang đi xa, bỏ lại lang tà suy nghĩ xuất thần. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 238 ma giáp trùng và hổ linh thú. Diễm Hỏa Sơn nứt vỡ, vô số nham thạch to như cối xay ầm ý lăn xuống, tiếng nổ vang không ngớt. Khói bụi mịt mù, mặt đất xuất hiện những khe sâu, cả quảng trường nát bấy. Tần Liệt ngồi ngay giữa khu vực dung chuyển ấy, ngưng tụ tất cả tinh thần ý thức, tiến nhập vào trong một cây linh văn trụ. Phương pháp điều khiển linh văn trụ Huyết Lệ chỉ hắn kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần linh hồn ý thức của hắn tiến vào bên trong linh văn trụ, nắm lấy linh trận đồ chính là hồn của linh văn trụ. Hồn kích phát linh trận đồ là khống chế linh văn trụ, khiến cho nó phóng xuất đủ loại uy lực khác nhau. Nói trắng ra, 12 cây linh văn trụ chính là một loại linh khí đặc thù. Hồn hển hồn hển. Ngân giáp cử ngạc của Tống Tư Nguyên chẳng biết lúc nào đã đi tới quảng trường. Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Trướng ngồi trên ngân giáp cử ngạc, ngưng trọng nhìn mấy cái cửa động. Chiêm Thiên Giật cưới Thanh Lão Bức. Thanh Lão Bước bay vòng vòng trên trời, rít lên chói tai. Ngân giáp cử ngạc và Thanh Lão Bước đều bị khí tức tà ác bên trong mây mù xám trắng làm cho chấn động, bồn chồn nôn nóng. Ầm ầm. Diễm Hỏa Sơn vỡ càng ngày càng nghiêm trọng, sơn môn khí cụ tung tung, những tòa lầu cung điện trên đỉnh núi ầm ầm sụp đổ. Khí cụ thành đã không còn ai, tất cả mọi sinh vật có sinh mạng đều đã rút lui đi ra ngoài. Ầm. lại một cây linh văn trụ bay lên trời, thêm một cửa đồng sâu u lộ ra, một luồng lực phản chấn mãnh liệt, làm cho thân hình Tần Liệt run bần bật. Khóe miệng tràn máu, thần quang trong mắt Tần Liệt tán loạn, hắn kêu to không chấn nổi nữa. Sầm sầm sầm. Sâu trong lòng đất truyền đến những tiếng nổ vang, những tiếng gầm hét giận dữ từ không gian khác ầm ầm xuyên tới. Lại một cây linh văn trụ bay lên. Ba người Tống Tư Nguyên biến sắc, do Tạ Chi chướng quát tiểu tử qua đây. Lúc này tất cả linh văn trụ đều đã bay lên không, phóng ra từng trận chấn động bàng bạc. Những chấn động này rất mãnh liệt, nhưng không phải do Tần Liệt làm ra, hắn không có năng lực đó. Cây linh văn trụ giam cầm ta là cây chủ chốt, chỉ cần ngươi có thể dùng linh hồn xâm nhập vào kích hoạt nó, là làm cho văn trụ thu nhỏ lại cất vào trong không gian giới. Trước khi huyết lệ đi, đã dặn lại hắn. Tần Liệt nhìn cây linh văn trụ đó. Cây này khắc hình viễn cổ thiên địa, bị hắn nhìn, nó hơi lay động. Tinh thần ý thức như linh tuyến, dựa theo bút tích chữ cổ tượng hình trên thân trụ vẽ lại một lần, hồn phách của hắn lập tức chui vào không gian bên trong. Trong không gian bao la mờ mịt, 12 cây linh văn trụ như thực như hư tỏa ánh sáng mờ mờ, mỗi cây linh văn trụ bắn ra một dải sáng 7 màu, giao lại với nhau một điểm. Đó là điểm huyết lệ từng ngồi, mang gông xiềng trên người. Hồn Tần Liệt như một linh hồn ảnh thu nhỏ, bắt chước bộ dạng huyết lệ, ngồi ngay xuống đó. Vô số ký hiệu huyền diệu phức tạp, một đoạn trí nhớ mơ hồ khó phân biệt, một đám quang điểm rạng rỡ lóe sáng, như một dòng suối tuôn vào trong linh hồn của hắn. Bản thể Tần Liệt run rẩy kịch liệt. Hắn sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn đã trở thành hồn của linh văn trụ. Linh hồn của cả 12 cây linh văn trụ. Hắn cảm giác được từng thay đổi nhỏ trong mỗi cây linh văn trụ, cảm giác được năng lượng bên trong chúng, cảm giác được sự huyền diệu ẩn giấu của chúng, và cả phong cấm kỳ trận khi chúng tổ hợp lại. Thu nhỏ. Hình ảnh hồn phách đang ngồi nơi giao ánh sáng khẽ quát, dùng tâm niệm để diễn tả ý đồ. Thật thần kỳ. 12 cây linh văn trụ đang lơ lửng trên đỉnh đầu bản thể hắn đều thu lại ánh sáng, những cây cột to cao mấy chục thước nhỏ lại dần. Chỉ trong 5 lần hô hấp, 12 cây linh văn trụ đều nhỏ lại chỉ cỡ cánh tay, thuận lợi chui vào trong không gian giới. Mắt Tần Liệt sáng ngời, vội vàng chạy tới chỗ ngân giáp cử ngạc, nhảy lên lưng cử ngạc. 12 cây kia đâu? Tạ Chi chứng hỏi. Thu vào. Tần Liệt đáp. Mắt Tống Tư Nguyên và Chiêm Thiên giật lóe sáng, nhìn hắn chằm chằm. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Mặt đất vỡ ra nhanh hơn, 12 lỗ hổng từng đặt 12 cây linh văn trụ, nhanh chóng ngoác to ra. Ma diễm đậm đặc, như một làn sương mù rủ rỉ màu nâu đỏ ảo ảo, từ đó phun trào. Trong ma diễm có rất nhiều bạch cốt. Vô số trứng hung thú và côn trùng không biết tên. Trứng ma giáp trùng, trứng hổ linh thú. Chiêm Thiên giật bật thốt. Không xong. Tống Tư Nguyên biến sắc, vỗ lên lưng ngân giáp cử ngạc. Ngân giáp cử ngạc gầm lên, như một ngọn núi thịt chạy ầm ầm ra ngoài. Chiêm Thiên giật cưới thanh lão bước bay ra. Trong dòng nước màu nâu đỏ, dày đặc trứng côn trùng, trong những quả trứng này còn truyền ra tiếng nhịp đập. Tần Liệt ngồi trên ngân giáp cử ngạc, quay đầu nhìn lại khí cụ tông đang xa dần, nhìn biển nước màu nâu đỏ, nhìn đống trứng kia, buột miệng hỏi trứng ma giáp trùng và trứng hổ linh thú, là cái gì? Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Tạ Chi chứng thở dài. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Đám vỏ trứng vỡ thành mảnh nhỏ, những con trùng kỳ quái có vỏ cứng màu đỏ thấm, to cỡ ngón tay cái kêu vang. Vỗ cánh bay đầy trời. Loại trùng này tên là ma giáp trùng, khi bay lên trời đều ngửa cổ phun ra nuốt vào, như đang hút không khí. Tần Liệt nhìn lại, một hồi sau thần sắc kịch biến, quát to chúng nuốt thiên địa linh khí. Hắn cảm giác được, linh khí lượn lờ bên trên khí cụ tung đang nhanh chóng trở nên mỏng manh, tựa hồ đang bị sói mòn cực nhanh. Trái lại, một luồng khí tức âm hàn tà áp đang dần dần khuyết tán. Cả khí cụ tung dần chuyển sang màu tối, ánh mặt trời không còn chiếu qua được nữa, đã bị lớp mây hắc ám ngăn cách với bên dưới. Tần Liệt tận mắt nhìn thấy cả khu vực Diễm Hỏa Sơn từ sáng sủa rực nắng, với tốc độ bằng mắt thường đang tối dần đi, mặt trời và mây đều bị che lấp, mây vân hắc ám cuồn cuộn thay vào. Trời đang dần biến thành đen. Ma giáp trùng không phải nuốt thiên địa linh khí, mà là chuyển thiên địa linh khí thành U Minh giới minh ma khí. Tạ Chi Trướng sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. U Minh giới tà tộc thân thể không giống chúng ta, không chịu nổi hoàn cảnh sống của linh vực. Rất nhiều tà vật không chịu nổi ánh mặt trời chiếu vào, nên bọn chúng phải dùng ma giáp trùng chuyển đổi thiên địa linh khí thành minh ma khí trước, khiến hoàn cảnh chung quanh thích hợp với chúng, chúng mới tới được. Chuyển thiên địa linh khí thành minh ma khí, Tần Liệt cả kinh. Giết ma giáp trùng được không? Giết hết ma giáp trùng, bọn chúng không thể chuyển minh ma khí nữa, chẳng phải bọn chúng không thể tới đây sao? Nếu chỉ có ma giáp trùng, đương nhiên dễ dàng đối phó, đáng tiếc còn có trứng hổ linh thú. Tạ Chi Trứng nở nụ cười gượng gạo. Hổ linh thú, con này làm được gì? Tần Liệt hỏi. Hổ linh thú U Minh giới tà tộc, sinh ra chuyên để ăn mòn đại địa linh vực. Hổ linh thú nhả ra nước ăn mòn, loại nước này thấm vào trong đất, sẽ từ từ ăn mòn thay đổi đất, khiến cho mặt đất trở thành loại thích hợp dành cho chúng. Tạ Chi Trứng thở dài, ma giáp trùng chuyển hóa minh ma khí trên trời, hổ linh thú ăn mòn đại địa trên mặt đất, hai loại ma thú một trời một đất này, sẽ từ từ thay đổi điều kiện sống của cả khu vực này, không bao lâu nữa nơi này sẽ trở thành giống hệt U Minh chiến trường. Không thể giết hổ linh thú chung à? Dù gì hổ linh thú vẫn còn ở trong trứng mà. Tần Liệt ca, hơn o, nơ, gơ, hơn y, e, 63 u. Chính bởi vì chúng vẫn còn ở trong trứng nên chúng ta mới không dám tới gần. Hổ linh thú không có ấp trứng, vỏ trứng khi ở bên trong nước là kinh khủng nhất. Lúc hổ linh thú phá trứng mà ra, nước quanh vỏ trứng sẽ bắn tung tóe đi ra, cái đó ai đụng vào phải chết. Tạ Chi Trứng nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta có đủ để đối phó ma giáp trùng và hổ linh thú, nhưng đều ở U Minh chiến trường, muốn có phải tới đó lấy. Rời khỏi đây trước đã, báo tình hình chỗ này cho Bát Cực Thánh Điện. Thanh Y sứ giả, ngươi cưới Thanh Lão Bức, tốc độ nhanh nhất, ngươi đi U Minh chiến trường lấy đồ ở đó tới đây đi. Tống Tư Nguyên trầm giọng. Chỉ như vậy? Tạ Chi Trứng bất đắc dĩ gật đầu. Hai người ngàn dặm xa xôi đến khí cụ tông, vì muốn giúp thế lực ngũ phương tiêu diệt khí cụ tông, không ngờ lại liên tiếp xảy ra những việc ngoài ý định. Chẳng những khí cụ tông không bị diệt, mà lại vô tình mở ra một tà minh thông đạo. U Minh giới ma giáp trùng và hổ linh thú đi đầu sông ra. Hai người không biết lần này trở về làm sao báo cáo kết quả công tác. Tống Huynh, giao Tần Liệt cho ta được chứ? Thanh Lão Bức bay tới, xoay quanh trên đầu ngân giáp cử ngạc. Chiêm Thiên Giật hô: Thanh Lão Bức dù sao là phi hành linh thú, tốc độ nhanh hơn ngân giáp cử ngạc nhiều. Ta có thể nhanh chóng dẫn Tần Liệt tới Bát Cực Thánh Điện trước. Nhanh một chút, chậm một chút, không thay đổi được thế cuộc hiện nay. Tống Tư Nguyên hừ, hơn nữa Bát Cực Thánh Điện các ngươi quá phức tạp, ta sợ giao người sống cho các ngươi, sẽ lập tức biến thành một người chết. Người chết thì sao? Chiêm Thiên Giật lạnh lùng, chỉ cần dùng sưu hồn thuật, thứ muốn lấy chẳng phải lòi ra sao? Chẳng những chế tạo được nó với số lượng lớn, còn biết được huyền diệu của Linh Văn Trụ. Các ngươi chẳng lẽ không ôm tâm tư này hay sao? Không. Chúng ta muốn người sống, vị tiền bối kia đã nói rất rõ ràng, chỉ có hắn mới có thể điều khiển 12 cây Linh Văn Trụ. Tạ Chi Trứng đáp. Nghe bọn họ đối thoại, sắc mặt Tần Liệt thay đổi, lúc này họ đã rời khỏi khí cụ thành. Hắn sờ hàn băng chi nhãn, thử thúc giục nó, một đạo ánh sáng băng lam xuất hiện, bao phủ lấy hắn. Trong khi Chiêm Thiên Giật và Tạ Chi Chướng vẫn còn tranh chấp, Tần Liệt đã biến mất ngay trên người ngân giáp cử ngạc. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm e giết phong chương 239 không gian linh khí. Tần Liệt ngay trên tấm lưng to lớn của ngân giáp cử ngạc, trong nháy mắt vô tung vô ảnh, như độn không mà biến mất. Chiêm Thiên Giật, Tạ Chi Chướng đang cãi nhau, chưa nhận ra người họ đang tranh giành, đã đào tẩu ngay dưới mắt họ. Tần Liệt biến mất, Tống Tư Nguyên quát khẽ. Hai người kia giật mình, thần sắc đại biến. Chiêm Thiên Giật vỗ thanh lão bức, con dị thú tứ sai phi hành, lập tức vòng quanh bầu trời bay lượn tìm Tần Liệt từ trên cao. Tạ Chi Chướng hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt háo sắc. Không cần tìm nữa. Hắn dùng một loại linh khí không gian đặc thù, xuyên thấu không gian chạy mất. Tống Tư Nguyên thấy rất rõ ràng. Lúc những vòng ánh sáng băng lam tầng tầng bao quanh Tần Liệt, hắn lại tưởng Tần Liệt vận chuyển linh quyết điều tức, nên không làm gì. Nhưng mà, ngay lúc Tần Liệt độn không biến mất, không gian vặn vẹo chấn động, làm cho Tống Tư Nguyên giật mình. Đáng tiếc, đến khi hắn nhận ra có điều không ổn, thì Tần Liệt đã mất bóng dáng. Linh khí không gian. Tạ Chi Chướng hoảng sợ, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đều là thế lực cấp xích đồng, xưng bá xích lan đại lục nhiều năm, với mấy đại lục chung quanh thường lui tới, nhưng linh khí có thể xuyên thấu không gian, hai người họ có thế lực lớn mới chỉ được nghe qua, căn bản chưa hề được thấy. Không gian linh khí. Linh khí hiếm thấy nhất trong những linh khí hiếm thấy chính là kỳ bảo chân quý nhất. Trên thế gian, luyện khí sư rất đông, nhưng luyện chế ra không gian linh khí thì vô cùng ít, ngay cả không gian giới còn thua xa không bằng không gian linh khí. Một xích lan đại lục to như vậy, chỉ sợ tìm không ra một luyện khí sư có thể luyện chế không gian linh khí, ngay cả mặt hải. Không có năng lực đó. Chiêm Thiên Giật nghe thấy Tống Tư Nguyên, dừng tìm kiếm, bay xuống, không gian linh khí cực kỳ trân quý, khí cụ tông không ai luyện chế ra được, trong tông môn không thể có loại linh khí hiếm thấy. Món đồ trong tay Tần Liệt, nếu thật là không gian linh khí, e rằng lai lịch của hắn không đơn giản, do vị tiền bối lúc trước ban cho. Tạ Chi Chướng, Tống Tư Nguyên đều trầm mặt. Không đúng, còn một người nữa. Lý Mục cửa hàng Lý Ký, Lý Mục Tạ Chi Chướng giật mình, bật thốt, theo lời Tính Tuyền, Lý Mục mới chính là luyện khí sư Trác Tuyệt, tổ linh bài nó mua ở cửa hàng Lý Ký, nó từng đưa cho Ứng Hưng Nhiên, Mặc Hải xem xét, khí cụ tông nhất trí nhận định linh trận đồ bên trong tổ linh bài đều là cổ trận đồ, Lý Mục có lẽ hẳn luyện chế như vậy không gian linh khí người. Vậy người Lý Mục này ở đâu? Tống Tư Nguyên động dung. Tạ Chi Chướng cười gượng gạo, lắc đầu, Xâm La Điện tìm rất lâu, nhưng không tìm ra chút tin tức nào, Tính Tuyền đã dùng mọi tai mắt của Tạ ra để tìm, không có thu hoạch. Có thể ngự động linh văn trụ, khiến cho huyết lệ tiền bối che chở, giữ một loại chất nổ có tính hủy diệt, bây giờ lại có không gian linh khí. Tống Tư Nguyên cẩn thận suy nghĩ. Nói với Chiêm Thiên Giật, kẻ này tuyệt đối không đơn giản, Bát Cực Thánh Điện các ngươi tốt nhất đừng sằng bậy, hôm nay đại lục gặp phải u minh giới xâm lấn, các ngươi làm gì nên thận trọng cân nhắc. Bát Cực Thánh Điện làm việc, chưa tới phiên Huyền Thiên Minh các ngươi dạy bảo. Chiêm Thiên Giật hử, cưới thanh lão bước đi xa. Nếu đã biết lai lịch Tần Liệt, chúng ta nên thả cho hắn đi, để khỏi phạm thêm sai lầm, Tống Tư Nguyên khẽ nói. Tạ Chi Chướng gật đầu. Lâu chủ. Lâu chủ. Một đám võ giả ám ảnh lâu mặc áo bào xám, ánh mắt lạnh như băng, đang chạy về phía ám ảnh lâu, thì nhìn thấy Đế Thập Cửu. Đế Thập Cửu đã thay áo mới sạch sẽ, cưới một con ngựa gầy ốm, đi về hướng khí cụ tông. Cao Vũ sắc mặt âm lãnh, không tình nguyện nắm dây dắt ngựa, đang định vung tay mặc kệ, nghe mấy người kia nhao nhao kêu sợ hãi, lâu chủ biểu lộ đột nhiên biến đổi. Lâu chủ ám ảnh lâu, lâu chủ Cao Vũ rốt cuộc đã biết thân phận Đế Thập Cửu. Sao các ngươi lại rút khỏi khí cụ tông lúc không có ta, chuyện gì xảy ra? Đế Thập Cửu lạnh lùng. lâu chủ, Lương Ương tổ chết, Huyết Ảnh đã chết, chúng ta. Một người đi đến trước, thần sắc cung kính quỳ rạp trên đất, cúi đầu kể lại mọi chuyện. Khí cụ tông phản kích trọng thương thế lực ngũ phương một lão yêu hiện thế làm cho người của Huyền Thiên Minh Bát Cực Thánh Điện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tà Minh thông đạo bị mở ra, U Minh giới tà tộc sắp xâm lấn, đế thập cửu biến sắc lại biến. Đứng gần hắn Cao Vũ, cả người lung lay, mắt lóe kỳ quang kích động, nhìn không được hỏi khí cụ tông đương nhiệm tông chủ, tên là Tần Liệt chính là người từ băng nham thành đi ra. Tần Liệt. Phải, là Tần Liệt, người nọ trả lời. Sắc mặt vốn âm trầm lạnh lùng của hiện một tia mỉm cười, hảo tiểu tử mới một năm, mà ngươi đã bò cao như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đáy lòng của hắn mừng thầm. Nói như vậy, tam đại võ giả như ý cảnh đều đã rút lui khỏi đế thập cửu hỏi. Toàn bộ rút lui hết rồi, thế lực ngũ phương chúng ta đều chạy về tông môn của mình, người của khí cụ tông thì chạy về phía sau Diễm Hỏa Sơn, chỗ khu huấn luyện của Huyết Mâu và Độc Vụ Trạch. Người nọ sắc mặt sợ hãi, lâu chủ, nếu thật U Minh giới tà tộc xâm lấn, sẽ xảy ra chuyện gì? Vì sao Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện lo sợ như vậy? Ám Ảnh lâu chúng ta chỉ phụ trách giết người, chưa hề bị phái đến U Minh chiến trường, nên các ngươi không biết thảm trạng ở đó. Đế thập cửu cau mày thở dài. Cao Vũ không nói thêm lời nào, ngón tay vuốt ve mặt ruộng giới, cảm thụ chấn động kịch liệt bên trong. Trong ruộng giới, những mảnh vỡ linh hồn của ma thần tàn ảnh, vốn rất lộn xộn, không thể nào nắm bắt được, làm hắn mất rất nhiều, hao phí rất nhiều tinh lực, mới có thể mơ hồ hiểu được một chút. Nhưng hôm nay hắn đã cảm nhận được những mảnh vỡ tán loại kia, tựa hồ đang được một sức mạnh tà ác thúc giục, đang từ từ nối kết vào nhau. Hắn vô thức ngẩng lên, nhìn về hướng khí cụ tông. Thứ khí tức làm cho chấn động bên trong ruộng giới càng ngày càng kịch liệt, làm cho bản thân hắn cảm thấy thoải mái đều từ hướng khí cụ tông truyền đến, chính là tà minh thông đạo. Cao Vũ vừa mừng vừa sợ. Từ hồi có được ruộng giới, từ ngày đầu tiên tu luyện cửu u phù hồn lục, hắn đã biết ruộng giới là tà khí, biết cửu u phù hồn lục không phải linh quyết bình thường. Hắn từng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn con đường này, khắc khổ tu luyện. Hôm nay, hắn đã không còn đường quay đầu lại, mọi khí lực, huyết nhục, linh hải, thậm chí linh hồn đều đã có ấm ký của linh quyết tà ác này. Tới gần tà minh thông đạo, sẽ rất có lợi cho ta, có thể tăng lực lượng của ta lên cực nhanh. Cao Vũ nhanh chóng rút ra kết luận. Hắn đã có quyết định. Các ngươi còn dám về âm sát cốc, trên con đường lớn đi về thất sát cốc. Một phu nhân, sắc mặt khốc lệ, lạnh lùng nhìn tỉ mũi Lăng Ngữ Thi. Đứng gần đó có không ít võ giả thất sát cốc, thậm chí không ít người âm sát cốc, đều lạnh lùng sáng giọng nhìn tỉ mũi Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên. Hai chị em sợ hãi, họ đã bị cô lập. Bà bị Tần Liệt hại chết, Tần Liệt đã từng là người Lăng gia các ngươi, chính là người đã từng cùng Lăng Ngữ Thi ngươi hôn ước. Phụ nhân sắc mặt càng ngày càng lạnh, các ngươi còn có mặt mũi trở về thất sát cốc. Hai tỷ muội cúi thấp đầu, thần sắc buồn bã, im lặng không đáp. An Di có liên quan gì tới họ Lục? Ly lạnh giọng hỏi. Diễm Hỏa Sơn bị vỡ tung, cấm chế trên Hỏa Ngục Nhai bị phá vỡ, Lục Ly và Bàng Phong bị giam bên trong đều tìm được đường sống chạy ra ngoài. Lục Ly nhập vào đám người thất sát cốc rút lui. Sao không có quan hệ, không có hai con nha đầu này? Tần Liệt đâu có oán hận bà đến vậy, không vì nó, bà sẽ không chán ghét Tần Liệt đến như thế. An Di phu nhân lạnh lùng nói lại cho rõ, Tần Liệt dùng oanh lôi, làm thất sát cốc chúng ta tổn thất thảm trọng. Tần Liệt trước đây sống ở Lăng Gia Trấn, được xem là người của Lăng Gia, dù sao, ta không muốn trong cốc, nhìn thấy bất kỳ một tộc nhân Lăng Gia nào, bất kỳ một ai. Ta vậy. Ta không muốn nhìn người của Lăng gia. Bảo chúng cút đi. Nếu không phải Huyền Thiên Minh có lệnh, nên giết bọn chúng đi, báo thù cho người trong tốc chết thảm vì oanh lôi của Tần Liệt. Đúng vậy. Trên đường, không ít võ giả thất sát tốc xúc động thần sắc dữ tợn nhìn tỉ muội Lăng Ngữ Thi. Sử Cảnh Vân ở trong đám người trước giờ có chuyện gì, hắn đều ra mặt điều giải. Nhưng bây giờ hắn chỉ thờ ơ. Bởi vì, nỗi đau bị chặt ngón tay của hắn, là do Tần Liệt tạo thành. Hắn không thể nào thuyết phục bản thân. Hắc, không có bổn sự tìm Tần Liệt báo thù, chỉ dám khi dễ hai đứa tiểu nha đầu thất sát cốc. Các ngươi thật là có bản lãnh. A Đồ Thế Hùng dẫn Đồ Mạc, Đồ Trạch và một đám dưới trướng, vừa đi tới, vì Xâm La Điện và thất sát cốc đi về cùng hướng. Lão cười toe toét, không hề cố kỵ sắc mặt phẫn nộ của người thất sát cốc, hô to hai con nhóc Lăng ra, các ngươi đừng về thất sát cốc nữa, theo ta về Xâm La Điện đi. Lăng ra tộc nhân các ngươi đi theo ta thấy các ngươi mà về thất sát cốc, không sống nổi đâu. Cút đi Xâm La Điện, cút đi thất sát cốc, có người chửi bậy. Chúng ta phải về tốc tế điện sư phụ. Lăng Ngữ Thi ngẩng đầu nhìn Đồ Thế Hùng, hốc mắt ớ nước, đa tạ ý tốt của Đồ tiền bối, chúng ta không đi Xâm La Điện được. Đồ Thế Hùng nhìn nàng ai, nha đầu đáng thương. Được, ngươi đã có tâm, đi thất sát cốc tế điện cưu ruột bà đi, nếu thấy khổ, không sống nổi ở thất sát cốc, cứ dẫn tộc nhân đến Xâm La Điện ta, lão đồ ta tiếp nhận các ngươi. Đa tạ Đồ tiền bối. Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên cảm tạ, không để ý ánh mắt chán ghét của người thất sát cốc, tiếp tục đi về phía thất sát cốc. Cảm ơn phụ thân. Đồ Trạch thốt. Đồ Thế Hùng khoát khoát tay, vô ngươi với Tần Liệt là huyên đệ, ngươi có tâm này, ta rất vui mừng. Hiện chúng ta và Tần Liệt chưa hẳn là địch nhân, cho dù có thật sự là đối lập, có thể nhấc tay giúp cô gái của huyên đệ giải quyết phiền toái nhỏ. Mà, Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến, và thuộc hạ của lão, nghe vậy, đều sinh lòng kính ý. Các ngươi yên tâm đi, người Lăng gia nhiều lắm bị thất sát cốc lạnh nhạt, bọn chúng không dám làm bơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, a, u. Đồ Thế Hùng trấn an, vỗ vai Đồ Trạch, nhích miệng cười, ngươi gọi Tần Liệt là huyên đệ, hắc, rất không tồi, rất có thủ đoạn. Ngươi và Trác Thiến nên thân cận với hắn hơn một chút, chắc hẳn Huyền Thiên Minh hy vọng chúng ta quan hệ gần hơn với hắn. Đồ Trạch, Trác Thiến nghe vậy đều vui vẻ cười gật đầu. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 240 lỡ mất cơ hội gặp nhau. Bên ngoài khí cụ thành, tinh quang lập lòe từ từ tụ lại, dần ngưng thành hình người, hiện ra thân ảnh Tần Liệt, Khang Chí. Không bao lâu, Tần Liệt, Khang Chí, đám người Hàn Khánh Thủy, Hàn Phong, Khang Huy hiện ra ngay bên ngoài khí cụ thành. Chỗ này khác hẳn chỗ lúc trước Tần Liệt biến mất. Tần Liệt, tông môn ở đâu? Hàn Khánh Thủy nghiêm trọng hỏi. Lúc ở trong mật thất băng tinh, Tần Liệt đã kể rõ mọi việc bên ngoài, nói cho họ biết bởi vì tà minh thông đạo mở ra, hiện giờ các thế lực đều đã rút lui khỏi khí cụ tông. Ta đã nói mà, người của chúng ta đã rút ra sau núi rồi. Tần Liệt ngửa đầu nhìn quảng trường phía xa. Ma vân hắc ám, như một bức màn đen khổng lồ che khuất vòng trời, bao phủ toàn bộ bầu trời khí cụ tung, ánh mặt trời hào quang không thể nào xuyên qua được. Ma vân bao phủ đen kịt, làm hắn không nhìn ra được hoàn cảnh, nhưng hoàn toàn cảm nhận được luồng khí tức âm trầm tà ác mạnh mẽ cuồn cuộn như nước sông lan tràn khắp nơi, không ngừng dũng mãnh tỏa ra. Hắn biết tà minh thông đạo đã bị mở thực sự, có lẽ u minh giới tà tộc đã bước chân đến nơi này. Chúng ta nên đi đâu? Tiểu bàn tử Khang Chí vẻ mặt đau khổ, thật là xui xẻo, từ băng nham thành bị buộc đến khí cụ thành. Sống tốt chưa được mấy ngày, bây giờ khí cụ thành bị hủy. Đi ra phía sau Diễm Hỏa Sơn, tới khu vực huấn luyện của huyết mâu, chúng ta phải đi vòng, không đi xuyên qua khu có minh ma khí được. Tần Liệt đáp. Mọi người gật đầu. Lúc này, Tạ Chi Trướng và Tống Tư Nguyên Chiêm Thiên giật bỏ đi đã nửa canh giờ, toàn bộ khí cụ thành đã bị minh ma khí bao trùm. Xung quanh khí cụ thành tràn ngập năng lượng âm trầm hỗn loạn. Nơi này chỉ còn một đám người bọn họ mà thôi. đi thôi, vòng qua tông môn, ra phía sau Diễm Hỏa Sơn. Hàn Khánh Thủy thốt. Một lúc lâu sau, trên một mô đất biên giới khí cụ thành, mắt Tần Liệt lóe dị quang, nhìn về một hướng. Hướng vào một nơi trong khí cụ thành. Bên trong khí cụ thành tất cả mọi người đã rút lui toàn bộ, Tà Minh Thông đạo đã mở, không ai dám ở lại chờ chết. Ngay cả ba đại cường giả Như Ý Cảnh không dám ở lại lâu, đều vội vã trở về Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện báo cáo lại mọi việc. Trong khu vực bị minh ma khí bao trùm, Tần Liệt cảm giác được một luồng khí tức có chút quen thuộc, khí tức rất mơ hồ, rất mong manh, nên hắn không dám xác định. Rất giống khí tức của Cao Vũ. Không thể nào, Cao Vũ tuyệt đối không thể có mặt ở đây được. Lắc đầu, Tần Liệt và Khang Chí, Hàn Khánh Thủy bỏ đi. Trong một hầm ngầm ở một khu phế tích của khí cụ thành, Cao Vũ đang ngồi một mình. Lúc Đế Thập Cửu giải quyết sự vụ của Ám Ảnh Lâu, hắn lặng lẽ trốn về phía khí cụ thành, nơi này bị minh ma khí bao trùm, đã trở thành khu vực của U Minh giới tà tộc. Hắn chính là võ giả nhân loại duy nhất ở đây. Hô hấp không khí âm trầm tà áp, nhìn từng tia năng lượng màu đen thẩm thấu vào trong thân thể, toàn thân Cao Vũ khoan khoái dễ chịu, ánh mắt hung áp nham hiểm lấp lóe hào quang âm hàn lạnh băng. Thì ra, muốn tu luyện cửu u phù hồn lục phải dùng minh ma khí. Thì ra, tuyệt giới và cửu u phù hồn lục đều là tà khí và pháp quyết của u minh giới. Cao Vũ rốt cuộc đã hiểu. Hắn không biết trong lúc hắn chuyên tâm tu luyện, Tần Liệt ở ngay cách hắn không xa, hơn nữa còn cảm nhận được khí tức của hắn. Cao Vũ lại ở trong khu vực bị tà tộc chiếm lĩnh của khí cụ thành, mặc dù Tần Liệt mơ hồ cảm giác được khí tức của hắn, nhưng lại cảm thấy chuyện này rất không thể nào xảy ra. Hắn nghĩ loại khí tức tà ác này thân thể nào từ U Minh giới cũng có. Hai người đã lỡ mất cơ hội gặp nhau. Cả buổi sau, đoàn người Tần Liệt và Hàn Khánh Thủy đi tới phía sau Diễm Hỏa Sơn, tới khu vực tu luyện của võ giả Huyết Mâu, nhận ra bọn hắn huyết vụ bao phủ nơi đây đã biến mất. Vô số huyết trì cản trơ đáy, lộ ra đất đá lạnh như băng. Nơi này cách Diễm Hỏa Sơn không xa, tông môn chắc chắn không dám dừng lại lâu, nên có lẽ họ đã đi tới Độc Vụ Trạch. Hàn Khánh Thủy nhìn xung quanh, nói với Tần Liệt. Tần Liệt gật đầu, chắc là vậy. Mọi người lại đi tiếp về phía Độc Vụ Trạch, muốn tụ hợp với những người còn lại của khí cụ tông. Một ngày trôi qua, những ao đầm được bao phủ bởi độc khí đủ mọi màu sắc, vô số độc trùng không biết tên bay xèo. Xèo, nước độc trong ao đầm độc bốc lên mùi hôi chua, khiến người ta buồn ngủ. Đám Tần Liệt cẩn thận từng ly từng tí vượt qua những đầm lầy, tận lực tìm kiếm mặt bằng khô ráo, đi sâu vào trong. Tần tông chủ tiếng điền kiến hào bỗng vang lên từ trên một cây quái thụ. Trong cành lá rập rạp, cành lá được quấn lại tạo thành hình dạng như cái tổ chim, điền kiến hào từ bên trong ló đầu ra. Đồng trưởng lão bảo ta ở lại đây chờ ngươi, quả nhiên ngươi đã tới. Điền kiến hào nói. Ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão tôn đều ở trong Độc Vụ Trạch hả? Tần Liệt kinh ngạc. Điền kiến hào từ tổ chim bằng nhánh cây nhảy xuống phải, đã rút vào Độc Vụ Trạch rồi, có điều. Tê tê, hơn e, nào Tần Liệt nhíu mày. Có điều tình hình rất không ổn, không ít môn nhân ngày hôm nay đã bị độc chết. Điền kiến hào thở dài, khí độc trong Độc Vụ Trạch, nước độc trong ao đầm. Một ít độc trùng có tính công kích rất mạnh, đều lấy mạng người. Mặc dù có mặt hải trưởng lão và liên nhu sư tỷ đi trước dẫn đường tìm lộ tuyến an toàn, nhưng chúng ta vẫn thương vong rất lớn. Khí cụ tông có ba người hiểu biết về độc dược, gồm tông chủ Ứng Hưng Nhiên, đại trưởng lão Mặt Hải và liên nhu. Vì có Mặt Hải, liên nhu trong đội ngũ, khí cụ tông mới dám bước vào Độc Vụ Trạch. Chuẩn bị tạm thời ở lại trong Độc Vụ Trạch. Họ đều không tin lời hứa hẹn của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, sợ người của hai phe tiếp tục ra tay với khí cụ tông, nên họ không dám rời tới khu vực do thế lực ngũ phương khống chế. họ sợ U Minh giới tà tộc, không dám ở lại gần Diễm Hỏa Sơn, nên chỉ lùi, lùi mãi tới Độc Vụ Trạch, nơi này cả thế lực ngũ phương và U Minh giới tà tộc đều không dám tới. Dọc theo con đường này đã kiểm tra hết hay chưa, chúng ta và ngươi đi vào, không có vấn đề gì chứ? Tần Liệt hỏi. Dùng hơn 10 mạng người kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, ta có thể đưa mọi người tới gặp các trưởng lão. Điền Kiến Hào khổ sở. Vậy thì dẫn đường đi. Tần Liệt gật đầu, đợi gặp các trưởng lão, mọi người cùng nhau tìm biện pháp đối phó với hoàn cảnh ác liệt của Độc Vụ Trạch. Mời đi theo ta. Điền Kiến Hào đi trước dẫn đường. Mọi người đi theo.